không chút nào quấy rầy hai người ý tứ. Về phần Trương Xuân Lâm mẫu tử hai người, hiện tại chỉ sợ sẽ là bên ngoài đánh giặc đều không thể đánh gãy hai người tiếp tục. Đối với Trương Xuân Lâm tới nói, trên cái thế giới này vô lý là ai đều không có biện pháp cùng nương thân thể so sánh với. Nếu như muốn cho hắn tuyển chọn, hắn hận không thể thời thời khắc khắc đều ghé vào nương thân thể phía trên, mà sở dĩ không có làm như vậy, thật sự là bởi vì hắn có rất nhiều sự tình muốn bận rộn, lại tăng thêm nương thân thể không qua nổi hắn ép buộc. Sự thật thượng hắn bên người nữ nhân cơ hồ không có người có thể dựa vào sức một mình thừa nhận hắn chà đạp, liền làm quen kỹ nữ Vương Lộ Giao cũng không được. Bởi vì nương thân thể tao chịu không nổi, cho nên Trương Xuân Lâm liền không thể không quý trọng mỗi một lần hòa thân nương địch âm hộ thời khắc. Tựa như hiện tại, cứ việc nương đã dâm thủy lưu thành sông, cứ việc dương vật của hắn đã cứng rắn như sắt, hắn như trước luyến tiếc đem dương vật thống đến nương tiểu nộn huyệt bên trong, hắn đem nương lột sạch ném tại bàn ăn phía trên. Hai tay leo lên nương kia vô cùng to lớn và kiên đỉnh một đôi vú, một bên cẩn thận vuốt ve kia hai hạt kiều đỉnh đầu vú, một bên lại chui đầu vào nương hông phía dưới thưởng thức lấy nàng hũ mật bên trong trong suốt dâm dịch. Các tiểu lang trên người dưới người ba chỗ điểm mẫn cảm đều bị con công kích, viên kia từ mẫu tâm một chớp mắt liền chuyển thành dâm phụ, vừa mới bắt đầu cùng con làm chuyện này nàng là phi thường mâu thuẫn, cho dù là hiện tại. Mỗi đến vừa lúc mới đầu nàng cũng có khả năng cảm giác được có một chút không thích ứng, nhưng là đợi cho tính dục tiệm lên, kia một tia không thích ứng lập tức liền bị ném qua móng hoa quất, thuộc về nữ nhân dục vọng tại con khiêu khích phía dưới liền dần dần vượt qua toàn bộ. Hiện tại thân thể của nàng đã càng ngày càng yêu thích con khiêu khích cùng trêu đùa, bao gồm cái kia một chút kỳ quái trò chơi, nhất là buổi chiều con đối với Lưu Hiểu Lộ trêu đùa càng là chọc cho nàng kích thích phi thường. Nàng thậm chí ảo tưởng cái kia bị khiêu khích người là nàng chính mình. Xét đến cùng, các tiểu lang là một thôn phụ, nàng cả đời này liền chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, liền biết chữ cũng đều là thông qua cùng con thông tin từng chút học, không thể không nói các tiểu lang thực thông minh. Nhưng lại chăm chỉ, cho nên bất kể là một mình mang đại Trương Xuân Lâm vẫn là học tập biết chữ đều thật nhanh, nhưng là cũng đến đây chấm dứt, nàng nhân sinh liền gần chỉ giới hạn ở trong nhà cái kia phá phòng ở cùng không ngừng lớn lên con. Lâm Thải Phượng là nàng cuộc sống trung duy nhất ngoại vụ, cho nên khi Lâm Thải Phượng cùng con loạn luân rồi, nàng cảm nhận đến chẳng phải là luân lý không hợp lý, càng nhiều ngược lại là như thế nào đem chuyện này cấp che, đừng cho những người khác biết. Đợi cho bị Lâm Thải Phượng thiết kế từng bước đi vào cùng con loạn luân vực sâu, các tiểu lang tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng là nàng mình cũng từ trước đến nay chưa làm qua kịch liệt phản kháng, đối với con thân tình khát vọng cùng thân thể đối với nam nhân khát vọng cùng với tri thức thiếu thốn. Làm nàng không thể phân biệt sự tình đúng sai, nàng phản ứng đầu tiên cũng là chuyện này không thể cấp người khác biết, không hơn. Từ vừa mới bắt đầu, nàng là cự tuyệt làm này mẹ con loạn luân sự tình bị ngoại nhân biết, nhưng là tùy theo con bên người nữ nhân càng ngày càng nhiều. Mà con cùng những cái này nữ nhân đã phát sinh sự tình lại càng ngày càng hoang đường, dần dần, các tiểu lang tư tưởng lại một lần nữa bị cải biến. Trương Xuân Lâm đang thay đổi đồng thời, kỳ thật hắn bên người nữ nhân cũng đều đang thay đổi. Cái này thay đổi chẳng phải là nói lấy trong này mỗi một người là chủ thể, những người khác dựa vào cái này chủ thể mà thay đổi, mà là mọi người đều là chủ thể, tất cả mọi người tại lấy lòng người khác lấy lòng chính mình đồng thời cũng đang không ngừng thay đổi chính mình. Sa đọa là có nghiện, sa đọa lại là cực kỳ sung sướng, đương tất cả mọi người có thể theo bên trong sa đọa tìm được càng nhiều kích thích cùng sung sướng, sa đọa tự nhiên cũng liền biến thành không thể tránh né sự thật, vì thế một rồng hai phượng được phép rồi. Bà tức đồng thời thượng cũng bị ngầm cho phép, liền cuối cùng mẹ con loạn luân cũng hình như thành không sao cả sự tình, đại gia cùng một chỗ tại đây cấm kỵ trò chơi trung hưởng thụ, không có một người muốn trốn thoát. Đương nhiên, muốn đạt được cái mục tiêu này tất nhiên phải có một cái cứng nhắc điều kiện. Thì phải là Trương Xuân Lâm vượt qua thử thách tố chất thân thể, nữ nhân là phi thường không dễ dàng mãn chân lại phi thường dễ dàng mãn chân động vật, không dễ dàng mãn chân chính là các nàng đối với hư vinh khát vọng cùng đối với vật chất nhu cầu. Nhưng khi mấy thứ này nữ nhân đều có, như vậy thân thể nhu cầu liền ngược lại sẽ bị vô hạn phóng đại. Diêm Hiểu Vân là một cái đối với quyền lực phi thường có dục vọng nữ nhân. Hơn nữa cá tính phi thường độc lập, làm nàng đi dựa vào nam nhân đạt được địa vị. Nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên một cái có năng lực trợ thủ đối với nàng tới nói xa xa so có địa vị cao nam nhân càng trọng yếu hơn. Quách Minh Minh là một cái tiểu nữ nhân, một cái điển hình không có nam nhân liền không có biện pháp sống nữ nhân. Lâm Kiến Quốc giống như phụ thân giống nhau mười mấy năm trân trọng, làm nàng đối với nam nhân tính ỷ lại đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, cho nên ý nào đó đi lên nói, Trương Xuân Lâm xuất hiện vừa may chính là nhận Lâm Kiến Quốc ban. Theo phía trên sự nghiệp, theo đối với Quách Minh Minh chiếu cố phía trên, đều là như thế. Lâm Thải Phượng cùng các tiểu lang hai người hoàn cảnh sinh hoạt đều không sai biệt lắm, khác biệt chính là Lâm Thải Phượng gan lớn, tiếp xúc trong thôn lung tung lộn xộn sự tình cũng nhiều. Các tiểu lang tắc đơn thuần một chút, không lớn chú ý trong thôn chuyện hư hỏng. Hai cái thôn phụ, đối với vật chất vài thứ kia là có nhu cầu, nhưng là các nàng vào thành giống như là bị đột nhiên ném đến trong mỏ vàng con chuột. Bất kể là năng lực cùng nhận thức đều không thể từ nơi này tọa mỏ vàng đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, vì thế tại trong thành lẫn vào phong sinh thủy khởi Trương Xuân Lâm liền trở thành hai người ỷ lại, lại tăng thêm Lâm Thải Phượng muốn vứt bỏ vốn có gia đình ý tưởng. Làm nàng nhất định phải tìm một cái tin cậy nam nhân dựa vào, vì thế một cách tự nhiên liền tuyển chọn Trương Xuân Lâm đến ỷ lại, cũng bởi vậy làm nàng kỳ chiêu tần suất, toàn bộ lấy Trương Xuân Lâm ý chí vì ý chí của mình. Lúc này mới kéo lấy các tiểu lang cũng vào này thẳng nước đục, liền con dâu của mình cùng Trương Xuân Lâm muốn làm tại cùng một chỗ cũng không như thế nào để ý, đây hết thảy đều nguyên vu nàng đối với chính mình nguyên bản gia đình phần kia thất vọng. Vương Lộ Giao liền rất đơn giản, cái này nữ nhân là cá tính nghiện người bệnh, cố tình lấy trước kia cái gia là một cứng nhắc đến không thể chết lại bản gia đình, lại tăng thêm đoạn kia thời gian nguyên bổn chính là nàng phản nghịch nhất thời điểm cho nên Vương Lộ Giao làm ra làm nàng mình cũng hối hận không thôi tuyển chọn. Làm nàng kéo xuống mặt mũi chủ động về nhà là không có khả năng, mà một cái đã đương kỹ nữ người muốn một lần nữa tại cái này xã sẽ ra mặt là cơ vốn không có khả năng sự tình, nhưng là cái này cũng không đại biểu Vương Lộ Giao không muốn trốn thoát kỹ nữ cuộc sống. Bằng không nàng cũng không có khả năng thường xuyên lật nhìn các loại báo chí, đây đều là nàng từ nhỏ đã thành thói quen, mà Trương Xuân Lâm xuất hiện giống như là một cây cứu mạng cộng rơm, làm nàng có thể trở về gia tư bản. Sau đó nàng trí tuệ bắt được cái này cơ hội, thông qua trong nhà trợ giúp làm chính mình đạt được đến một cái rất cao độ cao, cho nên nội tâm của nàng đối với Trương Xuân Lâm tuyệt đối là cảm kích nhất. Lý Khánh Lan cùng nàng không sai biệt lắm. Duy nhất không cùng chính là Lý Khánh Lan ngay từ đầu chỉ muốn lợi dụng Trương Xuân Lâm, nhưng là Trương Xuân Lâm đối với Điềm Điềm tốt cùng với đối với nàng làm cho cái này nữ nhân từng chút một luân hãm, dù sao mỗi một cái nữ nhân đều là cần phải quan tâm. Đương bên người sở hữu nam nhân đều mơ ước nàng thân thể thời điểm chỉ có cái này đại nam hài giữ vững hắn đạm mạc cùng yêu thương, này không có biện pháp không cho nàng cái này tuổi thuộc phụ trầm luân. Về phần trong thôn cái kia một chút con gái. Trương Xuân Lâm động tĩnh ầm ĩ quá lớn, lớn đến không riêng gì Tây Câu thôn, liền huyện người đều không thể ngăn chặn phong mang của hắn, cho nên Vương Tú Phân theo rồi, Trầm Băng cũng theo rồi, hắn tại tỉnh thời điểm giống như là kim sa tàn tại đống cát bên trong. Tuy rằng bộc lộ tài năng lại bị nhân tàn rất khá, nhưng là đợi cho hắn trở về Tây Câu thôn, kia liền không còn có nhân có thể áp chế ở phong mang của hắn, hắn giống như là một đầu long, xoay quanh được rất cao rất cao. Thế cho nên toàn bộ trong thôn người căn bản cũng không khả năng đạt tới hắn cao như vậy độ, thậm chí liền nhìn lên đều trở nên xa xỉ, như vậy nam nhân, đối với nông thôn nữ nhân tới nói là trí mạng. Dù sao ai có thể đủ cự tuyệt người khác ngoắc ngoắc tay liền có thể thay đổi vận mệnh đâu. Triệu Lam cũng là như vậy. Nghiêm Nhan biểu hiện tuy rằng làm người khác nhìn hơi lộ ra kỳ quái, nhưng là từ góc độ của nàng tới nói lại phi thường bình thường, từ vừa mới bắt đầu nàng và Trương Xuân Lâm cũng không phải là tự do luyến ái. Nàng cái này niên đại nữ hài, theo đuổi chính là ăn mặc ngăn nắp cuộc sống và tướng mạo đẹp trai bạn trai, hai điểm này. Trương Xuân Lâm theo điểm nào nhất tới nói đều là thất bại. Nàng phục tùng, cũng chỉ là bởi vì phụ mẫu dạy bảo. Làm nàng ánh mắt phóng xa một chút, nàng vì thế liền mộng tưởng đợi Trương Xuân Lâm phát đạt về sau nàng chính mình sẽ cỡ nào vinh quang, nhưng là Vương Lộ Giao một lần thăm dò lại làm cho đáy lòng của nàng sinh ra phi thường biến hóa vi diệu. Khi nàng có được đồ vật bị Trương Xuân Lâm trọng tân muốn lúc trở về, tấm lòng kia bên trong thật lớn thất lạc là không thể bù đắp. Chẳng sợ tương lai Trương Xuân Lâm cho nàng càng nhiều đồ vật, này một phần thất lạc nàng như trước ký cực kỳ lâu. Thẳng đến nàng chính mình hiểu được ngày nào đó. Về phần Lưu Hiểu Lộ, kia chỉ sợ là sở hữu nữ nhân trung tối không nên cùng Trương Xuân Lâm muốn làm tại cùng một chỗ nữ nhân, nhưng là cố tình chuyện này liền phát sinh, thế sự chi ly kỳ có đôi khi đại khái là như thế a. Rừng lớn, tóm lại có chút điểu phải không đi đường thường, Trung Quốc mười mấy ức dân cư, ai có thể nói loại sự tình này liền sẽ không phát sinh đâu. Mà Trương Xuân Lâm mộng tưởng chính là đem mẹ con này hai người cùng một chỗ phóng tới trên giường địch. Cho nên hắn tại Lưu Hiểu Lộ trên người có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn, phí sức tâm tư. Đối với cho hắn mà nói, có một số việc, dù sao cũng phải làm mới có thể biết kết quả, quan nghĩ không động thủ, kia chẳng phải là toàn bộ bạc trắng phí sao. Mà kết quả này sao, tự nhiên là tốt làm hắn một cách không ngờ, cũng bởi vậy làm hắn đối với thuộc phụ đáy lòng chân chính khát cầu có càng sâu hiểu biết, cho nên theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, Lưu Hiểu Lộ kỳ thật chính là Trương Xuân Lâm lịch trình cuộc sống trung một đạo khảm. Trương Xuân Lâm nhất sáng mãi tới, kia chờ đợi hắn, chính là một cái hoàn toàn khác nhau sinh hoạt. Chương 128, Mỹ Mẫu nhũ dao cùng nhang bắn trống trải phòng ốc bên trong, một tấm gỗ thiệt đại tiệc bàn kẻo kẹt dao động. Không biết người nghe còn cho rằng là có người ở nhà tu gia cụ, nhưng là tình huống thực tế cũng là một đôi kích tình nam nữ đang dùng trương này thực cái bàn gỗ làm hai người kích tình cái đệm. Đó là một cái cực kỳ xinh đẹp đầy đặn thục phụ. Kia một đôi xa so với đu đủ còn muốn to lớn vú to không có một cái nam nhân có thể chịu được như vậy cám dỗ, càng huống chi cặp kia vú to không riêng gì đại, hơn nữa còn dị thường ngạo nghễ vểnh lên, không có ai biết một người trung niên thục phụ như thế nào có thể bảo trì như vậy hoàn mỹ dáng người. Nhưng là nàng cố tình chính là như vậy yêu nghiệt. Lồi ra cặp vú đến phần eo vị trí lại đột nhiên gầy đi xuống, bởi vì nằm thẳng quan hệ, bụng của nàng nhìn không tới một tia sẹo lồi. Thậm chí liền bình thường nữ nhân có thai văn cũng không trông thấy. Toàn bộ bụng bằng phẳng đắc tượng một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, lại hướng xuống, lại lần nữa bành trướng, kia một đôi trăng tròn giống nhau cặp mông bị ép tới bẹp dán tại trên bàn, bờ mông hai bên thịt đều lộn đi ra. Cho thấy kia hai miếng mông thịt đầy đặn. Một mảnh đen nhánh đại rừng rậm đứng sững ở thiếu phụ hạ thân. Khi bộ lông nồng đậm trình độ cho thấy chủ nhân của nàng một cái tính dục cực kỳ tràn đầy con gái, mà giờ khắc này. Tại kia nồng đậm lông mu bên trong, một viên lông xù đầu chính nằm ở đó đẩy đà mông ở giữa chung quanh nhúc nhích. Các tiểu lang hai tay loạn như ma tựa như tại không trung vung vẫy, nàng trong chốc lát gãi gãi tay của con trai. Cặp kia tay tại nàng vú to phía trên nhu làm thịt xoa viên, biến thành nội tâm của nàng lửa cháy như đốt, trong chốc lát lại dưới hai tay tham nâng con đầu to. Vậy không đoạn tại mật huyệt của nàng bên trong ra vào đầu lưỡi cũng không thể xoa dịu thân thể nàng đói khát. Ngược lại sẽ chỉ làm kia lửa cháy lan ra đồng cỏ tính hỏa thiêu được càng thêm kịch liệt. Miệng của nàng rên rỉ, trong chốc lát làm con nhẹ một chút, trong chốc lát làm con nặng một chút, trong chốc lát lại la to chính mình không được. Cả người giống đầu xà giống nhau tại bàn ăn phía trên liên tục không ngừng nhúc nhích, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết càng là tại không trung nhảy động. Mười căn hương hành bình thường ngón chân cũng là một hồi kẹp chặt trong chốc lát buông lỏng. Toàn bộ trong phòng phát tán ra nữ nhân vô cùng vô tận mùi thơm cơ thể, bởi vì khóa cửa đóng chặt nguyên nhân, cổ này hương vị tùy theo thời gian đẩy mạnh càng trở lên nồng đậm, Trương Xuân Lâm nghe được quả thực muốn phát cuồng. Con A, không được. Không được. Ngươi. Ngươi nhanh chóng vào đi. Các tiểu lang khẩn cấp muốn bị nam nhân dương vật nhét đầy. Nàng biết cái loại này mùi vị có bao nhiêu mất hồn, đây chính là con trai ruột dương vật A, cái loại này kích thích muốn xa xa vượt qua thế gian toàn bộ. Trương Xuân Lâm cười khổ không có đáp ứng, hắn phi thường rõ ràng nương tiểu huyệt còn sưng đỏ, đó là ngày hôm qua chính mình vô số lần đòi tạo thành, tuy rằng trải qua hắn như thế ôm nhu liếm láp cùng mát xa nơi đó đã khá nhiều. Nhưng là sưng đỏ cũng mới chỉ là tiêu đi xuống một điểm mà thôi. Nương kia mềm mại âm hộ hẳn là không qua nổi hắn lại một lần nữa chà đạp, hắn đứa con trai này phàm là có một chút hiếu tâm, cũng quả quyết không có khả năng cứng rắn phía trên. Dù sao đại nương thảm trạng nhưng hắn là rõ ràng biết, hắn cũng không nghĩ mẹ của mình cũng rơi vào bộ dáng kia. Nhưng là tâm lý một cổ tà hỏa đến mức thật sự là quá ngoan, hắn muốn hung hăng địch dưới người thuộc phụ. Đũng quần dương vật đã sắp đỉnh phá đũng quần. Hắn thậm chí cảm giác đầu dương vật đều nhanh muốn đội lên hắn cái bụng phía trên. Con A, làm gì đâu này? Điệt. Điệt nương âm hộ A. Các tiểu lang đã thói quen thân thể không khỏe. Dù sao chỉ cần cùng con điệt âm hộ, nàng thế nào một lần không phải là bị điệt được âm hộ sưng hoa tâm mở, cho dù là có một chút không thích hợp, nàng cũng có thể chịu đựng, vì con thích, nàng cái này làm mẹ như thế nào đều được. Không phải là sau đó vài ngày đi đường đau không, đau liền đau, nhiều chút chuyện a. Hôm nay buổi sáng nàng cũng không nhẫn tới rồi sao? Nương, huyệt của ngươi sưng lên. Sưng liền sưng, lại không phải là không sưng quá, lần trước ngươi trước khi đi nương bị ngươi địch được 3 ngày cũng không xuống đến giường. Như thế nào ngày hôm nay như vậy săn sóc mẹ? Nương, kia không giống với. Khi đó không phải là muốn cùng ngươi tách ra sao, ta không bỏ được, hiện tại ngươi đều tới rồi, động có thể còn cho ngươi thụ cái loại này tội đâu. Người kia làm. Ngươi nghẹn không thấy khó chịu sao? Đây là nữ nhân, đây là nương, làm mẹ từ trước đến nay cũng không có khả năng thẳng mình, nàng chỉ biết quản con trai của mình rốt cuộc có đủ hay không thích. Quên đi, đợi ngài dưỡng hảo ta lại địch. Hiện tại nương thân thể không hồi phục, lại tiếp tục địch đi xuống chỉ biết họa vô đơn chí, đến lúc đó càng không thể hảo hảo mà cùng nương địch âm hộ, cái này đạo lý Trương Xuân Lâm vẫn là minh bạch. Nếu không ngươi tìm 2 người bọn họ. Các tiểu lang vừa dứt lời, trên lầu liền truyền đến 2 cái nữ nhân cười đùa tiếng, tỷ tỷ a, ngài liền đáng thương chúng ta a, ngươi không được, chúng ta cũng không được, đều giống nhau, âm hộ đều sưng. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Trên lầu Diêm Hiểu Vân cùng Quách Minh Minh cười làm thành một đoàn, dưới lầu các tiểu lang một trận lúng túng khó xử, nguyên lai 2 cái này nhân ở nhà đâu a. Hảo tỷ tỷ, việc này chỉ có thể vất vả ngươi. Tiểu huyệt không được chúng ta địa phương khác lên a, ngươi kia cặp vú lớn tử không phải là vừa vặn có thể chút công dụng nào. Quách Minh Minh nói làm Trương Xuân Lâm nhất lăng, hắn mạnh mẽ vỗ đầu mình một cái, đúng vậy a, nương âm hộ không thể địch. Nhưng là có thể cấp chính mình nhũ giao a. Các tiểu lang cũng vỗ đầu một cái, đúng vậy a, nàng lại không phải là chưa làm qua việc này, làm sao lại không nghĩ đến, nàng chính dãy dụ muốn bò lên. Bên kia Quách Minh Minh thi nhiên đã đi xuống lâu. Thấy nàng muốn bò lên liền vội vàng nhanh đi 2 bước đem nàng xoa bóp trở về. Tỷ tỷ, không cần, tư thế này vừa vặn, à. Các tiểu lang ngốc một chút, tư thế này cũng được. Tiểu tử ngốc sừng sờ làm sao? Nhanh chóng cởi quần leo lên đến. Trương Xuân Lâm biết sư mẫu đa dạng nhiều, lập tức mừng rỡ như điên cởi sạch chính mình quần bông leo đến nương trên người. Ngồi lên. Ngồi vào mẹ ngươi vú lớn phía trên. Đúng, 2 tay nâng mẹ ngươi vú sữa, kẹp lấy ngươi dương vật của mình, đúng, chính là như vậy. Trước đừng nhúc nhích, ta đi cho các ngươi cầm lấy điểm dầu bôi trơn, bằng không ma sát đau chết ngươi. Quách Minh Minh hướng lên lâu cầm một lọ dầu bôi trơn ngã vào 2 người chỗ tiếp hợp, lóe sáng lượng dầu bôi trơn lập tức bày khắp các tiểu lang toàn bộ bộ ngực. Tốt lắm, động đi. Trương Xuân Lâm tùy theo sư mẫu chỉ thị một trước một sau lay động khởi chính mình mông đến. Hắn rất sảng khoái, thích đến không được, nương vú sữa quá mập, mập đến cơ hồ có thể toàn bộ phương diện bọc lại dương vật của hắn, về phần chặt chẽ trình độ tắc hoàn toàn nắm giữ ở hắn chưởng khống bên trong, càng huống chi nhìn đến mẹ ruột của mình lấy tư thế này kẹp lấy dương vật của mình. Nàng nằm tại đó bên trong tùy ý chính mình sắp xếp bộ dáng như thế nào nhìn như thế nào lộ ra một cổ bộ dạng lẳng lơ. Tư thế này nương, xa so chính mình điệp nàng âm hộ thời điểm còn muốn có vẻ tao đến lợi hại. Tâm lý thượng cảm xúc đã rất sảng khoái, sinh lý thượng xúc cảm càng thêm xông ra, hắn có thể cảm giác được chính mình thô ráp làn da đặt ở nương non nớt làn da bên trên, nhất là đùi càng là thường thường mâu thuẫn đến nương trên người mềm mại nhất vú. Đó là một loại không thể miêu tả mùi vị, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình hưng phấn thần kinh giống như chứa đạn hoàng giống nhau đang nhảy nhót. To dài dương vật cho dù là các tiểu lang 95 dê vú lớn giống nhau không thể hoàn toàn bao bọc. Viên kia giữ tận quy đầu càng là thường thường theo một mảnh kia mềm mại bên trong bay ra, thẳng đến các tiểu lang môi hồng. Tỷ, này đầu dương vật ta cũng không thể lãng phí a, muốn cho Xuân Lâm sản, chúng ta phải học toàn bộ phương hướng hầu hạ. Đến, hé miệng, dùng môi bú liếm con trai ngươi dương vật. Ta tới giúp ngươi hơi chút nâng gật đầu. Quách Minh Minh đầu óc xoay chuyển mau, lập tức liền nghĩ đến tân ngoạn pháp. Các tiểu lang nhìn Quách Minh Minh liếc nhìn một cái, lại nhìn con liếc nhìn một cái. Ánh mắt cuối cùng rơi đến đó khỏa tử hồng không ngừng đội lên chính mình bờ môi quy đầu phía trên, phụ nhân khuôn mặt đỏ như một cái đít khỉ giống nhau, chủ yếu là Quách Minh Minh trong miệng đứa con trai kia dương vật kích thích đến nàng. Xấu hổ mẫu thân tuy rằng cảm giác được vô tận xấu hổ, nhưng là bên trong thân thể kia tăng vọt tính dục làm cho nàng không thể cự tuyệt Quách Minh Minh yêu cầu, phụ nhân cảm giác được đầu của mình phía dưới điếm lên một đôi non mềm tay nhỏ. Nàng dứt khoát một không làm nhị không ngừng, mở ra miệng nhỏ một ngụm đã đem con quy đầu nuốt vào. Kia mãnh liệt và quen thuộc mùi vị một chút khiến cho nàng hạ thân đã tuôn ra nhất luồng nhiệt lưu, mắt của nàng nửa híp, ngực trung cảm thấy một cổ thích ý. Trời ạ, nàng quá yêu thích con dương vật mùi vị. A, nương, thật là thoải mái. Bị nữ nhân liếm vẫn cảm quỷ đầu cái loại này mùi vị tự nhiên là thích, nhưng là thoải mái hơn tự nhiên vẫn là nhìn đến mẹ ruột cấp chính mình liếm dương vật. Đỏ bừng cả mặt nương mang theo ý xấu hổ, há mồm ăn dương vật nương lại lộ ra một cổ dâm đảng cùng dâm đảng, loại này trình độ cực cao khoái cảm mang cho hắn không riêng gì sinh lý thượng sung sướng, cái loại này tâm lý sung sướng mang cho hắn sung sướng còn muốn càng thêm lớn nhiều lắm. Lẳng lơ, không đi làm cơm a, lập tức tối rồi. Diêm Hiểu Vân gương mặt quỷ tiếu cũng theo trên lầu đi xuống, trải qua ba người cùng một chỗ đại chiến, lúc này các nàng tốt giống như chân tỷ muội giống nhau, căn bản không cần kiên kỵ cái gì. Ngươi làm a, không xem ta này bận bịu thế này. Quách Minh Minh tức giận hồi đáp. Quỷ lười. Diêm Hiểu Vân cười mắng nàng một câu ngược lại đối với Trương Xuân Lâm nói, Xuân Lâm, ngươi và mẹ ngươi muốn ăn chút gì không? Trương Xuân Lâm gãi gãi đầu. Giờ này khắc này hắn là thật không biết muốn nói như thế nào, cái này không khí như thế nào nhìn đều có một chút quỷ dị, chính mình đang ngồi ở nương trên người điệp vú sữa của nàng cùng miệng nhỏ, sư mẫu cũng bộ ngực sữa bán lộ đỡ lấy nương đầu làm chính mình tùy ý đem chơi đùa nàng một đôi mập nải. Nàng còn thường thường vểnh lên thân thể cùng chính mình hôn môi một phen, nhưng là sư phụ lại ăn mặc chỉnh tề đứng ở bàn ăn bên cạnh hỏi chính mình cơm chiều muốn như thế nào ăn, hắn suy nghĩ 5-6 phút. Lúc này mới cười dâm trả lời. Sư phụ, ăn cái gì không trọng yếu, ta liền muốn nhìn ngươi trần truồng mông. Hắc hắc hắc hắc. Diêm Hiểu Vân quyến rũ nhìn đồ để liếc nhìn một cái, không nói gì mà bắt đầu cởi khởi chính mình quần áo, rất nặng miên phục, bên trong quần lót. Cuối cùng là áo ngực cùng quần lót, thẳng đến cởi được xích từng nhánh rồi, nàng mới tại Trương Xuân Lâm trước mặt vòng vo một vòng tròn, triển lãm một chút chính mình hoàn mỹ vô khuyết dáng người. Lúc này mới thản nhiên chuyển đi phòng bếp. Trương Xuân Lâm tiếu rồi. Trừ bỏ nương, sư phụ thật là tối cùng nàng tâm ý tương thông người, sư phụ minh bạch hắn liền chính là yêu thích loại này dâm mỹ hoàn cảnh, yêu thích nhìn một cái thân thể trần truồng phụ nhân tại phòng bếp bên trong nấu cơm cho hắn. Loại này da cảm giác ấm áp sẽ làm hắn càng thêm cảm giác được giờ này khắc này đến cỡ nào dâm mỹ. Ngươi a, quá so với hoàng đế còn muốn hoang đường. Quách Minh Minh nâng đứng dậy, ông chầm Trương Xuân Lâm đầu to lại thân một ngụm cười nói. Đều là vì các ngươi thương ta, sư mẫu, nương, cảm ơn. Mắt của hắn thần tràn ngập vô cùng chân thành cảm kích, so sánh với gốc tính, chân thành tha thiết ái tài là càng làm cho những cái này thuộc phụ trầm luân nguyên nhân. Quách Minh Minh cảm động lại lần nữa hiến lên nụ hôn dài. Mà các tiểu lang tắc càng thêm ra sức phun ra nuốt vào con dương vật, tùy theo trong phòng bếp thăng lên đồ ăn mùi thơm. Bên ngoài tình hình chiến đấu cũng càng trở lên kịch liệt lên. Diêm Hiểu Vân quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy chính mình khuê mật cũng đã cởi hết chính mình quần áo gia nhập chiến đoàn. Chỉ thấy nàng ghé vào cái bàn bên cạnh dùng môi gần sát Trương Xuân Lâm hạ thân, không cần hỏi chỉ biết khuê mật là đang cho hắn liếm dương vật, mà các tiểu lang tắc mệt mỏi nằm tại một bên mồm to thở hổn hển, kia một tấm miệng nhỏ bên cạnh dính đầy nước miếng. Dính ngấy dính đầy nàng hé mở mặt nhỏ, Diêm Hiểu Vân cười cười. Tiếp tục chuyên chú đến chính mình tay một bên đồ ăn bản, nàng thật cực kỳ lâu không có nấu cơm cho người khác ăn rồi, chính là nàng chồng trước cũng từ trước đến nay không hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Không nghĩ tới lại có một ngày, nàng cũng có khả năng thủ tại phòng bếp bên trong cấp âu yếm nam nhân nấu cơm. Này tuy rằng cùng nàng trước kia công tác bận rộn có rất lớn quan hệ, nhưng là theo phía trên ý nào đó tới nói. Nàng thật là thua thiệt nàng chồng trước rất nhiều, phụ nhân cười khổ lắc lắc đầu. Đem phen này suy nghĩ đuổi ra não bộ, nàng dưới hai tay tham tại chính mình hạ thân sờ soạn một cái, nhìn trong tay trong suốt chất lỏng nhịn không được lại lần nữa lộ ra một tia châm biếm. Nàng vốn là cho rằng mình là một cái canh xuân ít ham muốn nữ nhân, nàng tuyệt không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có khả năng trầm mê ở một cái nam nhân đại dương vật, thời gian đã qua một ngày, hiện tại nàng lỗ thịt nội còn tràn ngập phần kia mãn chân. Cái loại này bị người khác đẩy lên tràn đầy cảm giác là như vậy hạnh phúc. Chính mình tên đồ đệ này thật sự là thật lợi hại, ngay từ đầu hắn vẫn là cái tiểu sử nam thời điểm còn căn bản nhìn không ra, khi đó chính mình một người liền có thể thu phục hắn. Nhưng là tùy theo thời gian cùng tuổi tăng trưởng, mình đã căn bản không thể mãn chân nhu cầu của hắn, nhìn hắn không có tận hứng biểu cảm, nàng cũng thực đau lòng. Bất đắc dĩ tiểu huyệt của mình quả thật không có cách nào tiếp nhận được cái kia dạng chà đạp. Tựa như hiện tại, trải qua một ngày khôi phục chỗ đó vẫn có một chút chua chua ma ma sưng tấy cảm giác. Ngày hôm qua cái kia tràn điên cuồng không riêng gì làm nàng, cũng để cho khuê mật nhận rõ Trương Xuân Lâm chân chính trạng thái. Nguyên lai nam nhân còn có khả năng cường đến loại trình độ này, nguyên lai trên thế giới thật có như vậy dũng mãnh nam nhân. Các nàng ba người cùng nhau lên, mới xem như miễn cưỡng thỏa mãn cái kia tràn đầy tính dục, đương nhiên hậu quả chính là các nàng lưỡng hôm nay sẽ không thức dậy đến giường. Mà bị chà đạp các tiểu lang lại kiên cường chống lấy chính mình sưng đỏ hạ thân đi cùng hắn đàm việc hôn nhân. Nghĩ đến ở đây, nàng lại lần nữa đưa mắt nhìn sang các tiểu lang trên người, giờ này khắc này, nàng đang tại động tình ôm lấy đầu của con trai tại hôn lấy. Kia một đôi to lớn bộ ngực bại lộ tại trong không khí, mà khuê mật tắc quỳ sấp tại nam nhân hông phía dưới lấy một cái phi thường quỷ dị góc độ đang cho hắn liếm dương vật. Nàng cười cười, nàng đối với các tiểu lang nhận thức cũng là đang không ngừng thay đổi. Theo một cái cùng con loạn luân nông thôn con gái đến thân như tỷ muội giống nhau chính mình nam nhân nương, loại này quan hệ thực phức tạp, rất loạn. Nhưng là thật bất ngờ làm cho nàng cảm giác được tương đối khá, cũng không biết là nàng chính mình thay đổi. Vẫn là nàng nguyên bổn chính là như vậy nữ nhân, nàng cũng thực mâu thuẫn, đạo đức cùng luân lý cũng có khả năng thường thường tại nàng trong não quay cuồng. Đương nhiên, cuối cùng hết thảy đều quy về khuê mật câu nói kia, tham sống sống, hưởng thụ cuộc sống. Kia là đủ rồi. Trương Xuân Lâm đã ngoạn ra hoa, sư mẫu nhắc nhở đối với cho hắn mà nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Hiện tại hắn trêu đùa nữ nhân thiên phú đã hoàn toàn thức tỉnh, căn bản không cần người khác đến nhắc nhở. Cho nên hiện tại hắn chính làm hai cái mỹ phụ quỳ gối tại trước mặt hắn, làm cho các nàng nâng chính mình vú lớn, hắn tắt cầm lấy dương vật tại kia bốn cái kiều đỉnh vú sữa phía trên quét tới quét lui, sớm bị hai cái phụ nhân đầu vú nhếch lên cao. Sớm bị kia bốn cái tuyết trắng mượt mà nải cầu phía trên tất cả đều là hắn chính mình tuyến tiền liệt dịch. Các tiểu lang cũng không có bày ra thân là mẫu thân tôn nghiêm, nàng ký hòa nhã lại thuận theo nghe theo con mỗi một cái mệnh lệnh. Hắn làm chính mình liền nằm, hắn làm chính mình liền ngồi, nhìn con kia to dài dương vật lần lượt tại nàng cặp vú trung tiến lui lui, nhìn kia giữ tợn quy đầu tại chính mình miệng nhỏ tiến lui lui. Kia mãnh liệt nam nhân khí tức quậy đến nàng tứ chi như nhũng ra, cũng để cho nàng vui vẻ thoải mái. Nàng xem nhìn chính mình, lại nhìn đồng dạng quỳ tại bên cạnh chính mình thân thể Quách Minh Minh, vốn là con trưởng bối hai cái nữ nhân nhưng bây giờ như một cái nô lệ giống nhau trần trụi thân thể của chính mình làm hắn dùng cái kia cái to dài vũ khí nhục nhã trêu đùa. Nhưng là các nàng nhưng không có bất kỳ cái gì bất mãn, có chỉ có đỏ bừng khuôn mặt, hưng phấn biểu cảm cùng với liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể. Nàng nhìn không thấy chính mình hạ thân, nhưng là nàng lại có thể nhìn thấy Quách Minh Minh hạ thân. Kia dâm dịch tích táp không ngừng theo nàng kia hai miếng đầy đặn môi mật rơi xuống, nàng một đôi sưng tấy đầu vú thậm chí so chính mình còn muốn lớn hơn, màu đỏ đầu vú phối hợp đỏ tươi đại môi mật, đêm qua con điệp cho nàng tạo thành sưng tấy hiện tại nhìn như trước vẫn là như vậy bắt mắt. Nàng biết, chính mình kỳ thật cũng không tốt hơn chỗ nào, thậm chí thân thể của nàng chỉ biết nghiêm trọng hơn, bằng không vừa rồi con sẽ không điệp vào đến mà chính là cấp chính mình ôm nhu liếm, nghĩ đến cùng này. Phụ nhân trong lòng lại là một trận kích động. Con săn sóc là nàng kính dâng thân thể mình cùng linh hồn tốt nhất lấy cớ, mặc dù hắn nhóm là mẹ con, là huyết thống quan hệ vô cùng chặt chẽ tương liên tồn tại, nhưng là kia toàn bộ tại tính cùng yêu trước mặt, đều không trọng yếu nữa. Nâng lấy chính mình đầu vú, nàng nâng chính mình một đôi vú to khi thì nhẹ nhàng khi thì nặng nề mà thổi qua con quy đầu, nàng biết con yêu thích như vậy chạm đến, bởi vì mỗi một lần nàng chủ động làm những cái này động tác, đều có thể nhìn thấy con trong mắt vui sướng, đầu vú nàng, đây chính là đầu vú nàng, là tên tiểu tử thúi này trước đây mút hút quá, liếm qua, thậm chí hai tay thưởng thức quá đồ vật, nàng còn nhớ rõ đã từng có một lần tại trống vắng không người đêm bên trong. Nàng đã từng bị thượng tại trong tả lót đứa nhỏ bú liếm được sinh ra dục vọng, nàng cái kia vừa mới để tan chồng đói khát thân thể, cứ như vậy tại con mút hút phía dưới dãy dụa, lắc lư, tại cuối cùng hắn nhẹ nhàng khẽ cắn Trung Nhất Tiếp như chú. Có lẽ, bắt đầu từ lúc đó nàng liền nhất định cả đời này cùng với con dê dưa, điều này cũng hứa tất cả đều là mệnh trung chú định. Phụ nhân kiêu ngạo và tự hào nhìn chằm chằm chính mình tuyết trắng vú, kia phía trên tất cả đều là con tuyến tiền liệt dịch khô cạn bạch ban. Có thể rõ ràng nhìn ra chính mình vú sữa phía trên bạch ban so với sát vách hơn thượng rất nhiều, đây là một cái nữ nhân đạt được nam nhân sủng ái tự hào, càng là một loại thân thể của mình còn bị con yêu thích tự hào. Nàng cười quỳ dịch chuyển về phía trước hai bước, bắt đầu vô sự tự thông nâng một đôi vú sữa dán tại con dương vật bên cạnh. Quách Minh Minh vừa nhìn nàng động tác lập tức liền minh bạch, vì thế cũng dịch chuyển một chút thân thể của mình. Hai cái phụ nhân dùng bốn con vú lớn kẹp lấy nam nhân dương vật bắt đầu trước sau địa chấn. Trương Xuân Lâm cảm giác hạnh phúc của mình đã muốn mãn được tràn đầy đi ra, hắn hạnh phúc duỗi tay nắm lấy nương cùng sư mẫu một bên vú thịt. Đỡ lấy thân thể của các nàng tử bắt đầu xông pha lên. A, thật là thoải mái. Bị nương cùng sư mẫu vú lớn kẹp lấy. Quá thích. Hắn cao hứng tả nhìn nhìn bên phải nhìn nương, nhìn sư mẫu, nhìn trần truồng mông tại phòng bếp bên trong nấu cơm sư phụ. Cái loại này thuộc về nam nhân tự hào cảm giác một chớp mắt liền chiếm cứ ngực của hắn. Con A, thư thái như vậy à? Các tiểu lang đỏ mặt hỏi. Thoải mái nương. Rất thư thái. Bị người khác như vậy hầu hạ có thể không thoải mái sao? Tiểu tử này hiện tại khẳng định cảm giác chính mình so thật hoàng đế còn muốn thích. Hắc hắc, đúng vậy, hoàng đế nào có thể bị mẹ ruột như vậy hầu hạ đâu. Xú tiểu tử. Các tiểu lang nở một nụ cười quyến rũ một chút. Trong lòng một trận ấm áp. Tỷ tỷ, ngươi đôi này vú sữa thật sự là quá lớn, càng xem càng làm người ta giật mình. Nào có á, ngươi cũng không nhỏ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là các tiểu lang trong lòng vẫn là vì chính mình vú sữa cảm thấy kiêu ngạo. Không có biện pháp, con liền yêu thích vú sữa đại, nhớ ngày đó hắn lần thứ nhất nhìn đến chính mình vú sữa thời điểm cái loại này khiếp sợ biểu cảm, hiện tại nàng đều cảm thấy buồn cười. Không nên, sao ngươi tiểu đa rồi? Quách Minh Minh ngược lại không nói láo, nếu như nói các tiểu lang vú sữa là trái dưa hấu lời nói, kia vú sữa của nàng nhiều lắm chỉ có thể coi là đu đủ. Bất kể là ngoại hình vẫn là nhỏ thượng đều tốn không chỉ một bậc. Được rồi, trong này liền coi như ta nhỏ nhất. Lơ đãng, Diêm Hiểu Vân đã từ phòng bếp đi ra, nàng hai tay nâng chính mình vú sữa nhìn một chút, đôi này vú sữa muốn nhũ giao hình như có chút khó khăn độ. Sư phụ, ngài cũng không nhỏ. Trương Xuân Lâm liền vội vàng đứng ra hòa giải, nữ nhân hình như luôn yêu thích so đến so đi, tính là loại này tương đối không bao gồm ghen thành phần. Nhưng là hắn xem như một cái nam nhân, cũng nhất định phải đứng ra nói chuyện. Nói sau hắn nói cũng đúng vậy, sư phụ vú sữa luận lớn nhỏ tuy rằng không bằng nương cùng sư mẫu, nhưng là cùng với bình thường nữ nhân so, vậy cũng không coi là nhỏ, ít nhất cùng dáng người cùng thân hình nữ nhân bên trong, sư phụ vú sữa tuyệt đối cũng là trong này người nổi bật. Về phần nương cùng sư mẫu, chỉ có thể nói các nàng là thiên phú dị bẩm thôi. Tựa như dương vật của mình lớn nhỏ đồng dạng dẫn đầu những người khác giống nhau. Vật nhỏ. Nữ nhân đều là yêu thích nam nhân khen, Diêm Hiểu Vân trong lòng uể oải còn không có quật khởi đã bị đồ đệ cấp xua tan ra. Nàng đi qua đến quỳ gối tại Trương Xuân Lâm chính diện, nàng vươn tay đồng thời nắm lấy hai bên hai cái kia phụ nhân cặp vú đầy đặn, chính mình lại miệng mở rộng hướng về đồ đệ kia thường thường duỗi đi ra quy đầu liếm đi lên, hí. Trương Xuân Lâm lại lần nữa rên rỉ ra tiếng. Muốn nói gì là so hai cái thuộc phụ cùng một chỗ hầu hạ chính mình thoải mái hơn sự tình, vậy dĩ nhiên là bị ba cái thuộc phụ cùng một chỗ hầu hạ, dương vật thân cây cảm nhận đến chính là nương cùng sư nương mập nhuyễn vú thịt. Quy đầu hưởng thụ cũng là sư phụ linh hoạt đầu lưỡi cùng cực nóng khoang miệng. Diêm Hiểu Vân ra sức phun nuốt lấy, bên cạnh hai cái phụ nhân cũng phối hợp nàng động tác cùng một chỗ nhúc nhích, Diêm Hiểu Vân nếu đến đây, vậy đã nói rõ trong phòng bếp đồ ăn đã làm tốt. Lúc này ba cái phụ nhân trong lòng chỉ có một cái tâm tư, thì phải là mau để cho Trương Xuân Lâm bắn ra, bằng không đợi lát nữa cơm liền lạnh. Ta giống như có chút cảm giác. Trương Xuân Lâm dù sao không phải là một đầu. Như thế cảnh tượng hương diễm, tính là chính là trên tâm lý kích thích cũng đã đầy đủ làm bình thường nam nhân bắn liền, tính là hắn lại mạnh mẽ cũng không trở thành thờ ơ. Ô, bắn a. Diêm Hiểu Vân nức nở đầu tiên tỏ thái độ. ngươi muốn xuất tại thì sao? Quách Minh Minh lại nghĩ đến một cái càng thêm mới lạ chủ ý. À, cái gì xuất tại thì sao? Các tiểu lang dù sao đơn thuần, căn bản không rõ Quách rõ ràng là có ý gì. Ô, ngươi là... Diêm Hiểu Vân cũng hiểu được khuê mật là có ý gì. Nàng đầu óc nghĩ nghĩ, lòng nói đây chính là càng thêm kích thích nam nhân phương thức. Trương Xuân Lâm cũng minh bạch, nhìn dưới người này ba cái đóa hoa giống nhau xinh đẹp thuộc phụ, hắn một chớp mắt liền minh bạch sư mẫu tâm tư, vì thế hắn quyết đoán rút ra dương vật của mình. Bắt đầu phóng tại lòng bàn tay bên trong xoa chuyển động. Diêm Hiểu Vân lập tức hai mắt nhắm nghiền, Quách Minh Minh cũng lập tức căn dặn các tiểu lang nói, tỷ tỷ, nhanh chóng nhắm mắt. Các tiểu lang tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là tại bản năng thúc giục phía dưới nhắm hai mắt lại. Nàng thấp thỏm trong lòng bất an không biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, lại nghe thấy đứng ở đó con tiếng thở gấp càng ngày càng nặng, phi thường quen thuộc con xuất tinh trước biểu hiện nàng biết con sẽ phải bắn, nàng cũng không có chờ đợi bao lâu. Rất nhanh cũng cảm giác được trên mặt đột nhiên nhiều nhất luồng nhiệt lưu, còn có kia duy nhất thuộc về con tinh dịch hương vị lập tức liền tràn ngập nàng toàn bộ nhũ đầu. Trời ạ, con đây là bắn tới mặt nàng rồi. Trương Xuân Lâm hưng phấn trong lòng đạt được đến đỉnh. Hắn cảm giác tinh dịch của mình càng là phun liên tục không ngừng, theo nương khuôn mặt, đến sư phụ khuôn mặt, rồi đến sư mẫu khuôn mặt, cuối cùng lại quay lại nương khuôn mặt phía trên, dày đặc trắng đục tinh dịch tại mười mấy giây nội hiện đầy ba cái thuộc phụ gương mặt. Nhìn tinh dịch của mình tại các nàng khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, hắn thậm chí cảm giác chính mình còn có thể lại phun ra được càng nhiều, càng nhiều. Nhan bắn, cái này cũng đủ làm sở hữu nam nhân điên cuồng động tác cũng rất ít có nam nhân có thể chân chính hưởng thụ được đến. Bởi vì đại đa số nữ nhân đều khó có thể chịu đựng nam nhân tanh hôi tinh dịch xuất tại chính mình mặt phía trên cảm giác, không đơn thuần là bởi vì hương vị, đồng dạng cũng là bởi vì khó có thể thanh tẩy, sền sệt dính tinh dịch một khi dính tại lông mày cùng mái tóc. Muốn thanh rửa sạch là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Mà Trương Xuân Lâm chẳng những hưởng thụ đến, hơn nữa hắn hưởng thụ đến vẫn là gấp ba kích thích. Nhìn tinh dịch của mình hiện đầy ba cái thuộc phụ gương mặt, nhìn các nàng hoặc cao quý, hoặc lãnh diễm, hoặc đoan trang mặt nhỏ phía trên bị chính mình mấy thứ bẩn thỉu che kín, trong lòng thuộc về nam nhân muốn chiếm làm của riêng một chớp mắt liền tăng lên đến lớn nhất, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình là toàn bộ thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Đợi thật lớn một hồi, ba cái thuộc phụ một mực đợi cho trên mặt không còn có tân tinh dịch phun ra đi lên mới chậm rãi mở mắt ra, ba cái phụ nhân quan sát lẫn nhau đối phương vài lần, đều cảm thấy người khác bộ dạng phi thường dâm đảm. Theo sau các nàng lại đồng thời tỉnh ngộ chính mình chỉ sợ cũng là đồng dạng dâm mỹ, ba người cuối cùng dứt khoát che miệng cười. Các tiểu lang tuy rằng thực muốn đem chính mình mặt phía trên tinh dịch cạo xuống đến ăn luôn, nàng đối với con tinh dịch ngay cả có một loại khó có thể chịu đựng yêu thích. Nhưng là giờ này khắc này, nàng lại không có biện pháp không nể mặt để làm chuyện này, dù sao con lại không phải là trực tiếp xuất tại trong miệng của mình, này bắn tại mặt phía trên tinh dịch mình nếu là cạo xuống đến ăn, kia chẳng phải là làm cho các nàng nhẹ nhìn. Ai biết nàng còn ở lại chỗ này một bên do dự, bên kia Quách Minh Minh cũng đã cười đùa úp sấp Diêm Hiểu Vân khuôn mặt, liếm ăn khởi mặt nàng tinh dịch đến, không thể không nói Quách Minh Minh hiện tại tính nghiện thật là Trương Xuân Lâm nữ nhân tối quái. Có nàng đi đầu, kia Diêm Hiểu Vân cũng rất nhanh học theo giống nhau liếm lên Quách Minh Minh trên mặt tinh dịch, hai cái nữ nhân cho nhau liếm, dần dần hôn đến cùng một chỗ. Trương Xuân Lâm có chút kinh ngạc, trong lòng cũng thoáng cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng là cổ này ý tưởng vừa mới quật khởi liền bị hắn làm cho cường đè xuống, nữ nhân và nữ nhân, hắn vẫn có thể tiếp nhận, mình cũng không thời gian tổng bồi tại đây một chút nữ nhân bên người, các nàng chính mình ngoạn so với cấp chính mình mang nón xanh cường. Đang lúc Trương Xuân Lâm kinh ngạc trầm tư thời điểm bên kia các tiểu lang lại đã gia nhập loạn cục, con tinh dịch đối với nàng tới nói là một loại không cách nào để cho nàng kháng cự đồ vật, nếu kia lưỡng đều đã thả ra, kia chính mình còn có cái gì cố kỵ. Vì thế các tiểu lang đem chính mình khuôn mặt cũng chen vào, trước tiên đem Diêm Hiểu Vân lộ ra nửa mặt liếm ăn sạch sẽ đem Quách Minh Minh khuôn mặt cũng liếm ăn sạch sẽ, kia hai nàng nhìn nàng xem một hồi, cũng lè lưỡi đem mặt nàng tinh dịch liếm lấy không còn một mảnh. Chẳng qua các tiểu lang cũng không bỏ được chính mình mặt phía trên tinh dịch bị các nàng ăn đến trong bụng, mà là chủ động đưa ra đầu lưỡi của mình đem các nàng cạo xuống đến tinh dịch một lần nữa cuốn hồi miệng mình, đó là nàng con tinh dịch. Là nàng yêu nhất. nhìn nương cùng hắn yêu nhất hai cái nữ nhân ôm hôn tại cùng một chỗ, lúc này đây Trương Xuân Lâm chỉ cảm nhận đến thật sâu dâm mỹ, nga, hắn chính xác là yêu chết này phóng đãng sinh hoạt, cảm tạ trời xanh, cảm tạ toàn bộ cho hắn tốt đẹp như thế cuộc sống đồ vật. Một đêm này, bốn người không tiếp tục phát sinh cái gì quá mức sự tình, trải qua nhà ăn dâm mỹ thịnh yến, các nàng quan hệ lại được đến tiến thêm một bước phát triển. Trương Xuân Lâm nhưng không có đợi tại nơi này ngủ lại, sứ mạng của hắn có thể cũng không chỉ là hầu hạ tốt nương các nàng như vậy đủ rồi. Hắn còn không có quên tại kia ở giữa hơi lộ ra cũ nát phòng nhỏ bên trong còn có một đối với xinh đẹp bà tức đang đợi hắn, hai người bọn họ nhân phong tao cùng dâm đảng cũng không so nương các nàng kém, càng mấu chốt chính là. Hắn nhất định phải làm hắn trên danh nghĩa tẩu tử mang thai hài tử của hắn, hài tử kia tương lai sẽ là hắn đường ca loại. Hắn chính là hài tử kia trên danh nghĩa phụ thân, đương nhiên, Triệu Lam cũng nói, tương lai đứa bé này muốn nhận thức hắn làm cha nuôi. Hắn nghe xong chính là gật gật đầu, hắn cái này tuổi nam nhân sao có thể có cái gì cha con ân ái thân tình cảm xúc a? Đối với cho hắn mà nói, Triệu Lam dâm đảng thân thể so với hài tử kia trọng yếu được hơn rất nhiều. Về phần cặp kia bà tức, hiện tại đổ thật sự rất được giống như hai tỷ muội, ròng rã một ngày. Hai cái phụ nhân đem chỗ này ở tỉnh ổ nhỏ dọn dẹp thỏa đáng, cho nên đợi Trương Xuân Lâm đến trong gia thời điểm lập tức liền cảm nhận được một loại thuộc về gia cảm giác ấm áp. Đương nhiên, hắn hài lòng nhất vẫn là cái kia giường lớn, trên giường ga trải giường đã đổi mới diện liêu, hơn nữa giống như cả cái giường đều lớn thêm không ít. Ta lúc này mới một ngày không đến, các ngươi làm như thế nào? Có chút kỳ quái Trương Xuân Lâm hỏi. Vậy có gì nan? Ta cùng mẹ đều là tài giỏi sống, đi trên đường mua cái tân chăn đến hai cái khâu đến cùng một chỗ là được, ngươi tất cả nói mẹ ngươi về sau phải đến cùng một chỗ ở, cái giường này nhỏ chúng ta bốn người như thế nào ngủ a? Ha ha, giường liền đơn giản hơn, ta cùng Triệu Lam đến thị trường thượng dạo thời điểm phát hiện nơi này gì đều có, lúc ban ngày tìm mấy người thợ mộc trở về bỏ thêm mấy khối ván giường là được. Lâm Thải Phượng cũng tại một bên phụ họa. Kia rắn chắc sao? Hắn cũng không nghĩ địch âm hộ địch đến một nửa sập giường. Yên tâm đi, đều là gỗ thiệt, ta làm bọn hắn đánh thật nhiều cái đinh, trước mắt được thông qua dùng là đủ, về sau nếu như là cảm thấy tùng cũng lại đánh lại một tấm. Lâm Thải Phượng đã tự mình bắt đầu cởi khởi quần áo đến, nàng như vậy cởi một cái, Triệu Lam tự nhiên cũng cởi theo, hai cái mỹ thuộc phụ cởi sạch sau chạy đến trên giường lại bính lại nhảy, Trương Xuân Lâm nghe kia giường kẻo kẹt vang lại căn bản không có tan nát dấu hiệu. Cũng liền điểm gật đầu. Nhìn đến cái giường này vẫn là rất trải qua ở ép buộc, hắn trong lòng nghĩ, nhìn hai cái xinh đẹp thuộc phụ tại đó bên trong như một cái tiểu hài tử giống nhau bính nhảy, nhìn các nàng màu mỡ đẩy đà thân thể cùng to lớn vú sữa mông tại không trung lắc lư. Trong lòng một cổ tà hỏa lập tức liền dâng lên, kia vừa mới không phát tiết ra đi dục vọng giống như hồng thủy giống nhau trút xuống mà đến, trong phòng lập tức vang lên nam nhân nữ nhân cười nháo âm thanh, tiếng rên rỉ. Khi một chút hoang thanh tiếu ngữ ép đắp lên giường cây kẻo kẹt âm thanh. Còn nữ kia nhân dâm đảng kêu la tự nhiên cũng chọc cho lầu trên lầu dưới hộ gia đình tâm loạn như ma, mỗi một cái đều đang suy đoán này hộ tân dọn vào đến nhà có phải hay không ở hai cái kỹ nữ, nào có người là như vậy cái trên rỉ pháp. Nào có nhân làm cho như vậy lớn tiếng. Chương 129, tình thế hỗn loạn bởi vì hợp lý an bài toàn bộ sinh sản tiết tấu. Đến cuối năm thời điểm thân thép chẳng những có sung chân lợi nhuận, chính là liền thời gian đều trống không không ít. Vì thế tại qua năm mới trước một ngày này, công nhân không riêng dẫn tới chân ngạch tiền lương cùng tiền thưởng, liền ngày nghỉ đều có thể thật tốt hưởng thụ một phen, hắn công nhân lập tức huyên náo lên trời, Trương Xuân Lâm trở lại ký túc xá. Ngày đó Thiên gặp mặt bạn cùng phòng gần nhất mấy ngày nay sắc mặt không biết sao khói mù rất nhiều. Hắn không biết tiền lương phát hơn nhiều bạn cùng phòng như thế nào còn một bộ lo lắng bộ dáng, không có tim không có phổi hắn cũng không nghĩ đi hỏi một chút bạn cùng phòng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Dương Dương một mực chậm rãi chích chích thu thập chính mình đồ vật, một mực đợi cho Trương Xuân Lâm đi xa hắn mới lén lút nhìn chỗ hắn biến mất nói một tiếng xin lỗi. Hắn có chọn, nhưng lại không chọn, kia một vài người cùng vốn không là lực lượng của hắn đủ khả năng chống lại. Xem như thân thép cao cấp nhất kỹ thuật viên một trong, muốn nói hắn không hâm mộ quá Trương Xuân Lâm gặp gỡ đây tuyệt đối là không có khả năng, nhưng là hắn cũng từ trước đến nay không nghĩ tới có một ngày muốn phản bội đoạn này hữu nghị. Nhưng là đây hết thảy toàn bộ, đều tại ngày nào đó thay đổi, một cái trước nay chưa từng có kỳ ngộ cứ như vậy mạnh mẽ đập vào trước mặt hắn, đương nhiên, có điều được tất nhiên có điều ra, mà hắn phải bỏ ra đại giới dĩ nhiên chính là một đoạn này hữu nghị. Hắn căn bản không suy nghĩ bao lâu liền đáp ứng, bởi vì người kia yêu cầu gợi lên hắn thuộc về bình thường nam nhân phải có dã tâm cùng dục vọng, hắn cũng nghĩ đứng ở cùng Trương Xuân Lâm nhất dạng vị trí, nên tiếp đám người ánh mắt hâm mộ. Cầm lấy chính mình tiểu bao, hắn dùng cái vặn vít cậy ra Trương Xuân Lâm ngăn tủ, lấy ra thanh kia thuộc về Trương Xuân Lâm chìa khóa, còn lại cái kia một phen, chỉ có Lưu Phúc Minh mới có. Hắn biết, Lưu Phúc Minh sớm đã phản chiến. Người kia đến đây thật sự là quá lớn, chính là Lưu Phúc Minh đều đánh mất phản kháng ý tưởng, nghĩ đến cùng này, tâm tình của hắn lập tức buông lỏng thật nhiều, liền Lưu Phúc Minh đều không chịu nổi áp lực như vậy, hắn một cái tiểu phó khoa trưởng lại như thế nào phản kháng như vậy lực lượng cường đại. Đi đến cơ sở dữ liệu, Lưu Phúc Minh cái kia xinh đẹp nữ bí thư đã đợi hậu tại đó bên trong rồi, không biết nàng có phải hay không nghe được chút gì, hắn luôn cảm thấy cái kia nữ nhân nhìn mình ánh mắt tràn đầy hèn mọn. Hắn không dám ngẩng đầu, cũng không dám cùng cái kia nữ nhân đáp lời, hắn chính là lặng lẽ tiếp nhận nữ nhân đưa qua chìa khóa, vặn mở thân thép cơ sở dữ liệu cửa phòng. Đem tân thiết bị sở hữu tư liệu chứa vào hành lý của mình bao. Kế tiếp nhiệm vụ của hắn cũng thực gian khổ, hắn nhất định phải tại rất ngắn thời gian nội đem những tài liệu này đồ vật tất cả đều giao cấp người kia mang đến thủ hạ, chỉ có làm như vậy, thân thép mới có thể tại dưới nhận lấy đến đại biến động trung tiếp tục sinh tồn đi xuống. Mà hắn cũng đem đứng ở bằng hữu thi cốt phía trên, đi hướng huy hoàng. Đại niên sơ tam, Diêm Hiểu Vân điện thoại nhà tích tích tích một mực liên tục không ngừng vang, nhưng là lúc này Trương Xuân Lâm chính mang theo ba vị mỹ thuộc phụ tại đường phố phía trên đi dạo. Căn bản cũng không có nhận được này một trận trọng yếu vô cùng điện thoại, cùng lúc đó, Vương Lộ Giao lại gấp đến độ như một cái kiến bò trên chảo nóng, nàng lại một lần nữa dùng chính mình tay run rẩy bấm điện thoại. Nhưng là bên kia ụt ụt tiếng như trước không có người nhận lấy. Nàng không chờ được rồi, vội vội vàng vàng thay đổi quần áo, muốn tại cửa tiệm rượu tìm chiếc xe mang theo nàng đi Diêm Hiểu Vân nhà, nhưng là chính trực qua năm mới, tài xế của mình xin nghỉ, đại trên đường cái liền mọi người không thấy được bao nhiêu. Lại càng không muốn đề xe rồi, nàng chỉ có thể hỏi tửu điếm công nhân viên mượn một cái xe đạp một đường bay nhanh hướng đến Diêm Hiểu Vân trong nhà kỵ đi. Diêm Hiểu Vân quải quách minh minh tay sách lấy hàng Tết đi đến cửa nhà mình lại ngạc nhiên phát hiện trước gia môn đứng vài cái người xa lạ. Khi quen thuộc trang điểm làm nàng trong lòng run run, quách minh minh mẫn cảm phát giác khuê mật dị thường, nàng chuyển qua mặt nhỏ nhìn Diêm Hiểu Vân liếc nhìn một cái, chỉ thấy cái này chưa bao giờ sợ quá việc khuê mật song mặt đã không có một tia huyết sắc. Giống như vào đông tuyết giống nhau trắng bệch. Diêm Hiểu Vân đồng chí sao? Chúng ta là kỷ ủy điều tra tổ. Có một việc cần phải ngươi phối hợp điều tra, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Nghênh diện đứng lấy trung niên nam nhân nghiêm túc và đạm mạc. Giống như đang nói một kiện râu ri việc nhỏ. Ta tỷ làm sao vậy? Diêm Hiểu Vân không nói chuyện, Quách Minh Minh lại cấp bách hỏi. Khi kỷ ủy người liếc mắt nhìn Quách Minh Minh, lại không nói với nàng bất kỳ cái gì nói, miệng nghiêm đắc tượng một tảng đá. Diêm Hiểu Vân giống như đến thời khắc này mới lấy lại tinh thần đến. Lại lần nữa lộ ra nguyên bản lạnh lùng bộ dáng trả lời, ta và các ngươi đi. Tỷ, Xuân Lâm hắn. Quách Minh Minh phía sau đã hoảng được không biết làm sao làm, nàng cũng chỉ nghĩ cùng trong nhà duy nhất nam nhân nếu như vào lúc này xuất hiện có lẽ có biện pháp cứu vớt khuê mật. Trương Xuân Lâm. Chúng ta cũng muốn thỉnh hắn đi xem đi, theo chúng ta biết hắn cũng ở tại nơi này, phiền toái mời các ngươi báo cho biết tung tích của hắn. Trung niên nam nhân vừa dứt lời. Bên kia đầu hẻm bỏ chạy đến một người. Trương Xuân Lâm cương chuyển qua đầu ngõ liền thấy sư phụ cửa nhà đứng lấy vài người, nhìn tình huống đã cảm thấy không quá đơn giản, liền vội vàng chạy. A! À. Quách Minh Minh kinh ngạc bưng kính miệng nhỏ, ánh mắt trừng giống ngưu nhãn như vậy đại. Trời ạ! À. Hắn như thế nào cũng phải phối hợp điều tra. Ngược lại là Diêm Hiểu Vân vội vàng hỏi nói, nàng vấn đề của mình nàng biết. Nhưng là Trương Xuân Lâm khẳng định không có gì du quy địa phương, như thế nào hắn cũng sẽ bị mang đi điều tra. Sư phụ! Làm sao vậy đây là? Nói được nơi này thời điểm Trương Xuân Lâm đã chạy đến cửa nhà, kia trung niên nam nhân xác nhận thân phận của hắn sau đó, như trước nói đồng dạng một, phen, một nam một nữ cứ như vậy bị mang đi rồi, chỉ còn lại có chất phác Quách Minh Minh cùng còn tại trên đường chậm rãi đi qua đến không chút nào minh bạch chuyện gì xảy ra các tiểu lang. Đối với một cái thôn phụ tới nói, nàng căn bản không biết này ý vị như thế nào. Một cái xe đạp nhanh như tia chớp mà đến, Vương Lộ Giao nhìn đến Quách Minh Minh ngã ngồi tại cửa chỉ biết chính mình đã tới chậm, nàng thở dài một tiếng, tức giận đến đem xe đạp một phen ném ở trên mặt đất. Lĩnh lấy không cảm giác chút nào các tiểu lang đỡ lấy Quách Minh Minh vào gia môn. Nghe bên kia hai cái nữ nhân đích đích cô thương nghị, các tiểu lang thế mới biết chuyện nghiêm trọng tính, nàng chỉ cảm thấy tay chân của mình lạnh lẽo. Giống như liền tâm nhảy cũng đình chỉ, nàng bắt đầu không bị khống chế run rẩy, sau đó một đầu mới ngã xuống trên ghế sofa. Như thế nào đây? Nói rồi hả? Tại một gian bình thường nhà khách gian phòng, trung niên nam nhân bú vừa ăn che mặt đầu một bên hỏi. Lúc này hắn thần sắc đã không có vừa rồi lạnh lùng, mà là nhiều không ít dịu dàng. Nhưng này một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nhưng thủy chung bảo trì một loại kiên nghị. Chưa, hai người giống như một đầu ngồi mấy ngày rồi, chúng ta hỏi cái gì bọn hắn đều không nói lời nào. Ân, không có việc gì, sớm muộn gì đều có khả năng nói, vốn không có ta không cậy ra miệng, Diêm Hiểu Vân tố cáo tài liệu đâu này. Lại lấy ra ta nhìn nhìn, đúng rồi, cái kia đút lót người các ngươi nhìn không giống giả a. Đầu lĩnh, làm sao có khả năng giả? Ân, cái này Trương Xuân Lâm vấn đề chỉ có một chút tin nghe đồn, hắn thẩm hỏi các ngươi phải cẩn thận, còn có. Trung niên nam nhân trầm mặt một chút, không có tiếp tục nói chuyện, đây hết thảy đều nguyên do ở buổi sáng nhất thông điện thoại. Hắn chính là mặt ngoài cương nghị, cũng không phải người ngu. Đầu lĩnh, chúng ta minh bạch. Đều là lăn lộn cái này vòng tròn, phía dưới người vừa nghe trung niên nam nhân ấp úng bộ dạng chỉ biết trong này lại xảy ra biến cố. Vì thế hắn ngược lại nói. Nói Diêm Hiểu Vân cùng Trương Xuân Lâm lấy thầy trò danh nghĩa làm loạn nam nữ quan hệ tố cáo chứng cớ cũng không đầy đủ, về phần cái kia Quách Minh Minh càng là không lớn khả năng, nàng và Diêm Hiểu Vân là cùng học cũng là khuê mật. Lâm Kiến Quốc qua đời sau đó. Bởi vì di sản kế thừa sự tình ầm ĩ nàng đi đến Diêm Hiểu Vân trong nhà ở lại, mà Trương Xuân Lâm lão nương là qua năm mới trước mới đến. Trương Xuân Lâm ngẫu nhiên đến sư phụ hắn trong nhà chỉ có thể coi là thăm người thân. Ta cảm thấy không quá khả năng phát sinh loại chuyện đó, nói sau hắn giống như cũng không lớn thường xuyên tại nơi này ở, còn có chính là tiểu tử này đảm nhiệm tiêu thụ bộ phó giám đốc mặc dù là Diêm Hiểu Vân đặc biệt đề bạt. Nhưng là nhất nhậm chức liền lập không nhỏ công lao. Nguyên bản toàn bộ thân thép đối với hắn đánh giá liền tương đương cao, chuyện này càng là cấp quốc gia làm không nhỏ cống hiến, cho nên cái này đặc biệt đề bạt trên thực tế là thành công. Diêm Hiểu Vân đánh giá cũng tốt lắm, nhưng là này không có nghĩa là nàng liền không thành vấn đề. Về phần Trương Xuân Lâm, các ngươi lại cẩn thận điều tra vài ngày, chúng ta không thể bỏ qua một cái có tội người, cũng không có khả năng oan uổng một cái không tội người. Đầu. Nhưng là... Người này muốn nói lại thôi. Như thế nào? Liền ngươi đều nghe được phong thanh gì? Đầu lĩnh, ta lại không phải là ngày đầu tiên đi theo ngươi rồi, có hay không tiếng gió nhìn ngài gương mặt đó sẽ biết ha ha ha ha. Cút! Thành thành thật thật làm vụ án của ngươi, áp lực có ta đẩy, dùng không được các ngươi lo lắng. Vâng. Cật nhã hán tử phi thường hiểu rõ trung niên nam nhân, nếu hắn nói những lời này, kia đã nói lên phía trên áp lực trước mắt còn không phải là quá lớn. Đầu còn chịu nổi. Thủ hạ đi rồi, trung niên nam nhân lại rơi vào trầm tư, Diêm Hiểu Vân tình huống cơ bản là thật, còn lại chính là làm nàng nhận chiêu cùng với nhìn nhìn có thể hay không thông qua một kiện sự này đào ra càng nhiều đồ vật. Hướng này đều là bọn hắn xử lý án thủ đoạn, không có gì có thể nói, về phần Trương Xuân Lâm, chính xác như là vu hãm. Thủ hạ cũng không biết kia thông điện thoại là người nào đánh đến, đương nhiên, kia thông điện thoại cũng không có nói làm hắn trực tiếp buông tha hai người. Mà là làm hắn điều tra rõ sự thật, nhưng là phía sau, cú điện thoại này đánh vào đến đã nói lên sự tình không đơn giản, hắn làm sao có khả năng không rõ ràng lắm. Hắn nan liền nan tại đây nhất thông điện thoại cùng ngay từ đầu phía trên cho hắn bàn giao là tướng làm trái. Hiện tại hắn đương nhiên minh bạch trong này khẳng định xảy ra vấn đề. Về phần vấn đề ở chỗ nào, hắn tự nhiên là không rõ, nhưng là dùng mông nghĩ cũng biết khẳng định cùng thân thép phát triển cùng với phía trên đấu tranh có liên quan. Hiện tại hắn cơ bản có thể khẳng định, Trương Xuân Lâm là bên kia muốn bảo người, về phần Diêm Hiểu Vân ư, ít nhất cũng phải làm được hơi chút chừa chút tình trình độ. Hắn tức giận vỗ bàn một cái, trên mặt kiên nghị nhiều một chút đen tối. Vụ án này cuối cùng được ra cái gì kết luận, chỉ sợ đã không phải do bọn hắn định đoạt. Kia thông điện thoại tự nhiên là Mã bộ trưởng lấy quan hệ đánh nhau đến, sự thật thượng tại gặp chuyện không may thứ nhất thời Lâm Tư liền cấp hắn đi điện thoại. Lâm Tư tuy rằng lui, nhưng là nếu danh vọng còn tại, khổng lồ kia mạng lưới quan hệ tự nhiên cũng liền đều tại, loại sự tình này làm sao có khả năng giấu giếm được tại tỉnh thành hắn, vì thế triệu tập mạng lưới quan hệ trung người trước sau đem nhân quả lấy một cái rõ ràng sau đó. Lập tức liền đi theo kinh lão Mã nói chuyện điện thoại. Cốt vài ngày sau Mã bộ mới cấp Lâm Tư trở về điện thoại, đến lúc này, kia chôn sâu tại biểu tượng phía dưới toàn bộ mới cuối cùng bạo lộ ra, đối với Mã bộ trưởng cùng Lâm Tư dạng người này tới nói. Nội bộ đấu tranh là một kiện hao tổn thật lớn sự tình, nhưng là loại sự tình này tại Trung Quốc lịch sử trung chưa bao giờ đoạn tuyệt quá, bọn hắn không muốn nhìn thấy đây hết thảy, nhưng là lại không thể không nhìn thấy một đám phê người trải qua đấu tranh sau nhanh chóng trưởng thành. Bọn hắn muốn cũng không phải khiến phạm pháp người cởi tội, mà là phải tận lực bảo trụ quốc gia hữu dụng nhân tài, Diêm Hiểu Vân phạm tội sự thật đã cơ bản rõ ràng, về phần có phải hay không bị người khác gài bẫy kia đã không trọng yếu. Một cái không thủ được chính mình điểm mấu chốt đảng Cộng sản viên cũng không thể xưng là đủ tư cách đảng Cộng sản viên, nhưng là Trương Xuân Lâm nếu không có vô cùng xác thực chứng cớ phạm tội, kia liền không muốn bởi vì đấu tranh mà đem vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên kéo xuống ngựa. Cho nên, hắn là nhất định phải bảo. 3. Cái tiểu tử thúi kia cũng là tai họa ta lão công thủ phạm một trong, làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn a? Mỹ phụ quyến rũ ngồi ở lão nhân trong lòng làm nũng, lão nhân nhẹ nắm ở nữ nhi trước ngực một đôi mềm mại thở dài một hơi nói. Việc này tính là theo như ngươi nói ngươi cũng nghe không rõ, tóm lại đây là chính trị có thể cho phép có hạn hy sinh, nhưng là tuyệt không cho phép không đáy tuyến mở rộng đấu tranh, quốc gia muốn phát triển, nếu đều đấu chết rồi. Khi quốc gia còn có tương lai sao? Tiểu tử kia sự tình ta nguyên bản đã cảm thấy hy vọng không lớn, bất quá là có tảo không tảo đánh nhất gậy tre thôi, bây giờ đã có nhân bảo hắn, vậy dĩ nhiên là không có biện pháp động hắn. Được rồi, ngươi cũng không nên ồn ào, sự tình ầm ĩ lớn như vậy, ngươi nam nhân ngược lại không thể tại gần đây điều trở về, bất quá nếu quan hệ đã ổn thỏa, chỉ cần mặt sau chia ra việc, hắn sớm muộn gì vẫn có thể trở về. Cảm ơn ba. Phụ nhân một cao hưng liền ôm lão nhân mảnh hôn mấy cái, kia một đôi trắng nõn tay nhỏ cũng hướng đến lão nhân đũng quần sờ lên. Một phen khoái sục, hai người cuối cùng rên rỉ một tiếng, hiển nhiên là địch đến cùng một chỗ. Lão nhân thoáng có chút không thôi nhìn nữ nhi, nếu nàng nam nhân trở về, chỉ sợ chính mình rốt cuộc không hưởng thụ được ôn nhu như vậy đi à nha. Nghĩ đến cùng này, trong phòng hắn đột nhiên trở nên có chút điên cuồng, kia dương vật cũng biến thành trước nay chưa từng có cứng rắn. Phụ nhân kinh ngạc nhìn lão phụ liếc nhìn một cái, cuối cùng bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ lên. Đi thời điểm là bị xe nhận lấy đi, lúc trở lại nhưng không có xe đưa, Trương Xuân Lâm nhìn nhìn nhà khách đại môn, biết sư phụ còn bị trông coi tại phía trên một cái gian phòng không thể ra đến. Đến bây giờ hắn cũng không biết sư phụ rốt cuộc có hay không thu nhân tiền, nhưng là từ kia một vài người hỏi vấn đề đến nhìn, chỉ sợ sư phụ là chính xác là muốn gặp chuyện không may. Ra cửa viện, hắn thứ nhất tuyển chọn chẳng phải là về nhà. Nếu chính mình đã an toàn, kia hỏi thăm sư phụ sự tình hiển nhiên trọng yếu hơn, hắn nghĩ đến thứ nhất có thể giúp hắn giải thích nghi hoặc người tự nhiên là Lưu Phúc Minh, ngồi xe buýt một đường đi đến Lưu Phúc Minh biệt thự, đứng ở ngoài cửa nhấn chuông cửa. Ai? Lưu Phúc Minh ngồi tại trên sofa nhìn báo chí, một bộ về hưu cán bộ kỳ cựu bộ dáng. Trương Xuân Lâm. Nữ bí thư dựa vào tại cửa sổ phía trên liếc mắt nhìn trả lời. Lưu Phúc Minh trầm tư sau một lúc lâu mới thở dài một hơi nói. Ngược lại làm khó đứa nhỏ này trung tâm, được rồi, làm hắn vào đi. Trương Xuân Lâm vào cửa chào hỏi, nhìn ngày xưa đối với hắn bị vì thân thiết Lưu Phúc Minh, nội tâm hơi thấy tối nghĩa. Vừa thả ra. Lưu Phúc Minh nhìn hắn quần áo nhăn nhó bộ dạng hỏi. Ân. Mùi vị chịu khổ sở a. Ân. Lưu Tổng Hán, sư phụ ta nàng. Đừng hỏi, đừng nói, đừng đánh nghe, ta có thể nói cho ngươi, ta cái gì đều biết, nhưng là ta cái gì đều không có biện pháp nói cho ngươi, ngươi có thể đến, nhưng là ngươi không nên đến. Hơn nữa ta cũng minh bạch nói cho ngươi, tại chuyện này phía trên, ta bất lực, ngươi hẳn là muốn tìm người không phải là ta, cũng không phải là ta xuất thủ cứu ngươi, cái kia cứu ngươi người ngươi rất quen thuộc, ngươi hẳn là muốn đi bái phỏng người là hắn. Nhưng là nhìn tại ngươi là ta một mực coi trọng người ta căn dặn cuối cùng ngươi một câu, không muốn đề cập qua phân yêu cầu, cũng không cần có bất kỳ cái gì thác nhân lao nhân động tác, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể cùng Trương Xuân Lâm nói những lời này. Về phần hắn có thể hay không nghe hiểu được vậy hắn cũng không biết, phải biết hiện tại liền hắn mình cũng có chút tự thân khó bảo toàn hương vị, có thể đối với hắn nói những cái này đã là trong thường ngày quan hệ rất tốt biểu hiện. Đương nhiên, hắn cũng là đang bị giam giữ bảo, Trương Xuân Lâm có thể thả ra, vậy dĩ nhiên là đại biểu sau lưng của hắn người thật đang ủng hộ tiểu tử này, điểm này có thể dùng, đối với hắn già như vậy này nọ tới nói. Cấp một cái tương lai có khả năng lật bàn người trẻ tuổi lưu lại cái ấn tượng tốt tóm lại không có gì chỗ hỏng. Kỳ thân thép. Trương Xuân Lâm biết vừa rồi vấn đề kia không có biện pháp lại hỏi tiếp, chỉ có thể đổi nhất đề tài. Lưu Phúc sáng tối nói một tiếng thông minh, chỉ từ tiểu tử này phản ứng đến nhìn, chỉ biết tiểu tử này tương lai lật bàn cơ hội không nhỏ. Vì thế hắn cao hứng nói, thân thép hiện tại vấn đề cũng không nhỏ. Tuy rằng phía trên trực tiếp phái một cái tân xưởng trưởng lãnh đạo chúng ta thân thép sinh sản công tác, chúng ta khoa kỹ thuật người cũng đang toàn lực trợ giúp, nhưng là vấn đề ra tại Đức Quốc công ty bên kia. Nguyên bản mùng 10 muốn kết cái kia bút phí dụng, một mực tha đến bây giờ còn chưa kết, thân thép phái đi câu thông người nghe nói liền HR công ty môn cũng không vào khứ tự bị người khác quanh đi ra, về phần cái gì nguyên nhân ta cũng không biết. Ta nghe nói mới đến cái kia xưởng trưởng có chút đau đầu. Phái một cái tân hán trưởng. Những lời này một chớp mắt khiến cho Trương Xuân Lâm minh bạch toàn bộ, không phải từ thân thép thăng, mà là theo phía trên trực tiếp phái, loại này hành vì bản thân đã nói lên vấn đề ở chỗ nào bên trong. Về phần kết khoản vấn đề, vậy dĩ nhiên là Vương Lộ giao chủ ý cùi bắp rồi, đây tuyệt đối là cái chủ ý cùi bắp, không riêng đối với bọn hắn hai người không có trợ giúp, ngược lại sẽ làm sự tình ầm ĩ càng lúc càng lớn. Lưu Phúc Minh cái khác không sách, đơn sách cái này, đã nói lên hắn là muốn cho chính mình đi giải quyết chuyện này, cũng nói đây đại khái là có thể mở ra cục diện nhất dây kỳ. Lưu Tổng Hán, cảm ơn nhiều, ta đây đi trước HR công ty đi một chuyến. Dù sao cũng phải trước tiên đem chúng ta thân thép vấn đề trước giải quyết rồi. Ừ, đi thôi đi thôi. Lưu Phúc Minh mặt già cười thành một đóa hoa. Các ngươi đánh cái gì liếc mắt đại khái? Ta như thế nào nghe được không hiểu ra sao? Đợi cho Trương Xuân Lâm đi rồi, vị kia yêu diễm nữ bí thư gương mặt nghi ngờ hỏi, tại nàng nhìn đến, phía sau Trương Xuân Lâm không nên đi trước bái phỏng vị kia cứu hắn người sao? Thế nào lại là trước đi giải quyết thân thép nan đề? Hơn nữa nếu thân thép đã đổi mới lãnh đạo, hơn nữa tân lãnh đạo như vậy đối với Diêm Hiểu Vân cùng Trương Xuân Lâm, Trương này Xuân Lâm lại làm sao có khả năng gấp đến độ trước đi giải quyết tân lãnh đạo phiền toái? Này hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Ha ha ha ha ha ha. Lưu Phúc Minh cuối cùng tùy ý cười to, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ bí thư mặt nhỏ nói, cho nên nói ngươi chỉ có thể là cái bình hoa. Hôm nay ta tâm tình không tệ, đến đến, hầu hạ thật tốt hầu hạ ta. Một đường giết tử điếm, Vương Lộ Giao nhìn đến hắn tự nhiên là phi thường kinh ngạc vui mừng, một phen mập mờ là không thể thiếu, hai người ở trên giường một bên địch âm hộ một bên thương lượng gần nhất phát sinh sở hữu việc. Trương Xuân Lâm chậm rãi thăm dò sự tình mạch lạc. Vương Lộ Giao cũng minh bạch chính mình sở phạm sai lầm. Dù sao nếu như đem đối phương chọc giận, vạn nhất đem Diêm Hiểu Vân cùng Trương Xuân Lâm đưa lên tuyệt lộ thì phiền toái. Đem Vương Lộ Giao đưa lên cao trào, Trương Xuân Lâm không dám trì hoãn. Thời gian quý giá, hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Ly khai tử điếm, hắn tiếp theo cái chỗ cần đến tự nhiên là thân thép, vào hán môn. Mọi người thấy hắn cũng không có so kinh ngạc, có chút nhân đi lên chào hỏi. Có chút nhân tắc trốn tránh, khác biệt lớn nhất ngược lại là trước kia cùng hắn đi được đặc biệt gần khoa kỹ thuật người, kia một vài người nhìn thấy hắn giống như chuột nhìn thấy mèo, một đám chạy trốn bay nhanh, sớm đã theo Vương Lộ Giao chỗ đó biết được toàn bộ Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy lòng người dễ thay đổi là như thế chân thật. Buồn cười lắc lắc đầu đi Diêm Hiểu Vân trước kia phòng làm việc. Hắn cuối cùng gặp đến đó cá biệt sư phụ chen đi người, đó là một cái mặt trắng không râu giống như văn nhược thư sinh giống nhau nam nhân, hắn hai tay tinh tế được một chút cũng không giống xuống cơ sở bộ dạng. liên tưởng đến Vương Lộ Giao nói cho hắn sự tình, hắn thay thân thép cảm thấy sầu lo đồng thời, cũng chỉ cảm thấy buồn nôn. Hắn biết, cái này nhân kỳ thật chính là cái phế vật, hắn tuy rằng làm xưởng trưởng, nhưng là cái gì đều không cần làm. Hắn chỉ cần ngồi ở đó, cái khác sở hữu việc tự nhiên có khác người thay hắn thu phục, đúng, là hắn phía sau đứng lấy cái kia hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, vị kia mới là chân chính có bản lĩnh người. Trương Xuân Lâm. Đến. Tọa. Lão Uông, phao bình trà đến, cầm lấy ta lão ba cho ta cái kia hồ bích loa xuân. Cái này lão Uông đáy mắt lơ đãng để lộ ra vẻ khinh bỉ hương vị, nghe lệnh pha trà đi qua. Ngươi nếu đi ra, vậy đại biểu ngươi không có hiềm nghi. Chúng ta hán còn muốn ngươi nhân tài như vậy, chẳng qua, nguyên lai khoa kỹ thuật bởi vì ngươi thời gian dài không ở, ta đã thăng dương dương làm kỹ thuật mới khoa trưởng, ngươi trở về cũng không tốt lắm, nếu không như vậy đi, ngươi nhìn ngươi về nhà trước tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ta quay đầu nhìn phân xưởng nơi nào còn có vị trí, đến lúc đó lại mời ngươi trở về. Trương Xuân Lâm nội tâm hiện lên một tia châm biếm, hắn tiếp nhận lão Ôn đưa qua chén trà, bình tĩnh nói, Tôn Hán, kỳ thật hôm nay đến cũng không phải là tìm đến ngài muốn công tác. Ta vừa trở lại xưởng thời điểm chợt nghe nói chúng ta cùng HR công ty kết khoản xảy ra chút vấn đề, liền đuổi đi theo bên kia người phụ trách hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì, bọn hắn nói là Đức Quốc tổng bộ chỗ đó thẩm phê thủ tục thượng ra hơi có chút phiền toái. Vấn đề hẳn là rất nhanh liền có thể có được giải quyết. Nga. Khi nào thì có thể được đến giải quyết? Công lập bản kinh ngạc hỏi, hắn đã vì chuyện này nan chết rồi, HR công ty không kết khoản, hắn sẽ không tiền phát tiền lương, hắn quan mới đến đốt ba đống lửa còn chưa bắt đầu đốt. Kết quả là bị nhân đến một hạ mã uy. Khụ. Quân quốc hàm lập tức ở bên kia lớn tiếng ho khan, công lập bản phản ứng lập tức gãi gãi đầu nói, đúng rồi lão Uông, chuyện này vốn chính là ngươi chủ quản. Ngươi đến cùng tiểu trương nói đi, ta đi hán nhìn. Tốt Tôn Hán. Lão Uông cười hì hì ngồi ở Trương Xuân Lâm sát vách ghế dựa phía trên, thông thả ung dung chậm rãi nói, tiểu trương huynh đệ hôm nay mới ra đến liền bận biệu nhà máy sự tình. Thật là chuyện này việc đều vì thân thép nghĩ tốt cán bộ, sư phụ ngươi Diêm Hiểu Vân cũng xác thực đáng tiếc, liền vì một chút như vậy sai lầm nhỏ lầm, nếu ta nói a, việc này cũng lạ phía trên ngạc nhiên, đầu năm nay, trên tay có điểm quyền lực người ai không cấp chính mình lao điểm ưu việt a. Diêm Hán lại không tổn hại hán lợi ích, bán cho ai không phải là bán a. Hi, sư phụ sai liền là sai, nếu phạm sai lầm, kia nên nhận được phải có trừng phạt. Kỷ ủy những đồng chí kia nói được đúng, người khác phê điều tử cầm lấy chỗ tốt là người khác sự tình. Thủ không tuân thủ được ranh giới cuối cùng của mình là chính mình sự tình. Ai, tiểu trương thâm minh đại nghĩa, quả nhiên là chúng ta thân thép tốt mầm a, nếu không như vậy đi, ta quay đầu cùng Tôn Hán nói, nếu không ngươi còn tại tiêu thụ bộ làm được rồi. Mấy ngày nữa lập cái công lớn, ta hãy cùng Tôn Hán sách, cho ngươi chính thức sách cái phó xử. Quân thư ký, ta bị khốn như vậy ít ngày cũng thật rất mệt, ngài hãy bỏ qua ta đi, ta còn thực sự muốn thật tốt nghỉ ngơi một chút, nga. Phải không? Quân quốc hàm đa mưu túc trí liếc mắt nhìn Trương Xuân Lâm, thấy hắn không giống nói dối, ngược lại hỏi, nghỉ ngơi một chút liền nghỉ ngơi một chút, khi nào thì nghỉ trở về đến, nhưng là tiểu huynh đệ a, thân thép vẫn là rời không được ngươi đó a. Ai u, quân thư ký nói đùa. Thân thép làm sao có khả năng rời không được ta dạng người này, ai, đã trải qua này rất nhiều chuyện, ta là thật sợ, tiêu thụ bộ mờ ám nhiều lắm, không rất thích hợp ta loại người này, ta đời này liền thích hợp muốn làm kỹ thuật. Nếu chúng ta khoa kỹ thuật trở về không được, ta đây liền đi nghiên cứu sở a. Nghiên cứu sở. Quân quốc hàm giật mình kinh ngạc, kia nghiên cứu sở nhưng là cái nước sạch nha môn, đầu năm nay, sao có thể có xí nghiệp đầu tư muốn làm nghiên cứu phát triển a? Quanh năm suốt tháng, không nói nghiên cứu khoa học kinh phí thật là ít ỏi, có thể đem tiền lương phát ra liền coi là không tệ. Nhưng là tiểu tử này mang theo lớn như vậy công lao chạy chuyến này, hiển nhiên là không có khả năng tay không rời đi. Kia là vì, quân quốc hàm đầu óc vừa chuyển, lập tức suy nghĩ cẩn thận toàn bộ, vì thế hắn cười nói, quả nhiên là Lâm giáo sư giáo đi ra đệ tử tốt, đi, ngươi yêu cầu này ta liền thay Tôn Hán đáp ứng, ai? Muốn nói Tiểu Diêm cũng là sư phụ ngươi. Bản không nên rơi vào kết cục này mới là, không được, Diêm Hán cấp thân thép làm lớn như vậy cống hiến, tính là không công lao vậy cũng có khổ lao a, cũng không thể liền bởi vì về điểm này tiền, liền đem quốc gia nhân tài như vậy cấp phá hủy. Ai, sư phụ kỳ thật một mực nói nàng không nghĩ tại thân thép làm, công việc này quá mệt mỏi, không thích hợp nàng cái này nữ nhân. Nga. Diêm Hán tại sao có thể có ý tứ này? Không được, ta phải làm Tôn Hán nghĩ biện pháp cùng Diêm Hán gặp mặt một lần. Về điểm này sai lầm nhỏ có cái gì quan trọng hơn, tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta thân thép sẽ ra mặt, như thế nào cũng phải bảo nhất bảo Diêm xưởng trưởng mới là. Ai, vậy thì cảm ơn Tôn Hán cùng Uông bí thư. Khách khí khách khí. Uông thư ký, ngươi xem ta này mới ra đến, liền gia đô không hồi, ta sẽ không lại này tiếp tục làm phiền, ta về nhà trước trông thấy nhà ta người, báo cái bình an. Tốt tốt, tiểu huynh đệ đi thông thả a. Uông Quốc Hàm đem Trương Xuân Lâm tiễn bước, đợi không bao lâu Tôn Lập Bản liền trở về. Lão Uông, như thế nào cái ý tứ? Tiểu tử này muốn cho ngươi đối với Diêm Hiểu Vân thủ hạ lưu tình. Nga! Dễ làm sao? Không tốt lắm làm. Việc này lại không riêng gì hắn bên này hạ khí lực. Kỳ thật càng nhiều vẫn là kia lão gia hỏa bên kia hạ tử thủ. Không được tốt làm cũng phải làm, ngài cũng đã nhìn ra. Tiểu tử này năng lực không nhỏ, một mực có nghe đồn nói cái kia Vương Lộ Giao là tiểu tử này nữ nhân. Hiện tại sự thật rất rõ ràng rồi, việc này nếu không là hắn giúp ngươi dẫn đầu, khoản tiền này chỉ sợ. Ngươi có ý tứ gì, hắn không phải mới vừa nói bên kia đã mau sao? Uông Quốc Hàm đáy mắt lại một lần nữa lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn thật sự là lười giải thích nhưng là lại không thể không giải thích, lời này a, vẫn không thể nói rõ. Nếu ấn tiểu tử này tính tình, chỉ sợ sự tình càng ngày càng tao. Cho nên hắn đối với Trương Xuân Lâm hôm nay minh cầu tình trên thực tế là đến bãi ra oai phủ đầu sự tình đổi một câu trả lời hợp lý. Tôn Hán, tiểu tử này hôm nay chính là đi cầu ngài làm việc, lúc này khoảng sự tình hắn chủ động giúp ngài giải quyết rồi, kỳ thật liền là muốn cho ngài phóng Diêm Hiểu Vân một con ngựa, hắn mình cũng thỉnh cầu đi nghiên cứu sở. Xem như hoàn toàn trục xuất. Rốt cuộc đối với ngài cấu không thành uy hiếp gì rồi. Về phần Diêm Hiểu Vân, tính là nàng đi ra cũng khẳng định không có khả năng hồi thân thép rồi, ngài minh bạch chưa? Lời nói này đến cái này tình cảnh. Tôn Lập Bản cuối cùng là nghe rõ rồi, hắn gãi gãi đầu trả lời, ta đây theo ta ba gọi điện thoại. Ân. Tốt nhất lập tức điện thoại cho. Chuyện này tựa như Tôn Lập Bản nói, bọn hắn bên này chỉ đã dùng một điểm khí lực. Mấu chốt là kia lão gia hỏa tại hạ tử thủ, bọn hắn bất quá là tọa thu ngư ông thủ lợi, cho nên muốn thuận lợi giải quyết là cần phải một chút thời gian. Trương Xuân Lâm đứng ở cửa túc xá tâm tình thoải mái phập phồng. Đây là hắn lần thứ nhất trải qua phản bội, nói thật, loại này mùi vị rất kém cỏi, phi thường kém, hắn như thế nào đều không nghĩ tới đã từng thân như huynh đệ Dương Dương học trưởng dĩ nhiên là cả sự kiện phản bội được sâu nhất vô cùng tàn nhẫn một người. Hai người quan hệ có thể không chỉ là đồng nghiệp cùng đồng học đơn giản như vậy, tiến cử thiết bị hậu kỳ, trên thực tế hai người đã hình cùng chiến hữu, là bọn hắn cùng một chỗ cố gắng chống lên này một chút gian khổ nhiệm vụ. Nhưng là, này phản bội cứ như vậy vô thanh vô tức đến, hắn cảm thấy chính mình tâm thực đau đớn, phi thường đau đớn, lại sau đó liền biến thành hận, hận chính mình đơn thuần, hận sự ngu xuẩn của mình, nếu như chính mình tại rất nhiều chuyện phía trên trước đó giấu lời nói. Nói vậy sư phụ cùng chính mình lúc này đây cũng không có khả năng thay đổi như vậy thảm. Mẹ! Điệt mẹ nó tạp chủng! Trương Xuân Lâm tâm lý không được mắng ngoan thoại, hướng cửa phòng ký túc xá phương hướng hung hăng phun một bãi nước miếng. Thù này, hắn sớm muộn gì phải báo trở về. Ta! Con ta hồi! Trở về! Các tiểu lang nghe thấy được Quách Minh Minh kinh hô, liền ngã mang đụng theo trên lầu lăn xuống. Trương Xuân Lâm dọa nhảy dựng, liền vội vàng chạy tiến lên đỡ lên ngã sấp xuống tại cầu thang giác nương. Chỉ thấy đầu nàng thượng đụng phá một khối, máu tươi chính soạt soạt theo trán của nàng chảy xuống. Nương! Nương! Nương! Hắn thương yêu được khóc lớn, đụng tới này rất nhiều chuyện, hắn từ trước đến nay không rơi quá một giọt nước mắt, nhưng là khi nhìn đến nương một chớp mắt. Nhìn đến nương bởi vì cấp bách chính mình ngã thành cái bộ dạng này. Hắn cuối cùng nhịn không được rồi. Nương lưỡng ôm tại cùng một chỗ nghẹn ngào khóc rống, Quách Minh Minh cũng đứng ở hắn nhóm hai người phía sau rơi lệ. theo hai người bọn họ nhân bị mang đi. Đến hôm nay Trương Xuân Lâm trở về, thời gian đã qua hơn một tháng. Các tiểu lang nằm tại trên giường đã ngủ mê man, nàng khốn cực, tại tính mạng của nàng cùng toàn bộ thế giới, trừ bỏ đứa con trai này liền lại cũng không có bất kỳ vật gì. Mỗi một ngày mỗi một giây, nàng toàn bộ suy nghĩ đều tại con chỗ đó, may mắn có Quách Minh Minh cùng Lâm Thải Phượng trước sau cẩn thận chiếu cố, thân thể của nàng cuối cùng mới không còn sụp đổ mất. Hôm nay nhìn thấy con trở về. Khi trong lòng kiềm chế bi thương thông qua một hồi khóc trống tất cả đều phóng ra đi ra, cực độ buồn ngủ lại một lần nữa quấn đi lên, tại ôm con hôn vô số miệng sau đó, nàng cuối cùng tựa vào con trong lòng nặng nề đã ngủ. Trương Xuân Lâm nhất bước cũng không dám rời đi nương bên người, giờ này khắc này, hắn cũng lãnh hội đến nương đối với hắn kia minh khắc đến trong xương cốt yêu, vừa nghĩ đến chính mình sau khi đi ra thế nhưng không phải là thứ nhất thời tìm đến nương. Hắn trong lòng liền tràn ngập thật sâu áy náy, nhưng là hắn thì có biện pháp gì đâu này. Hắn người yêu còn bị vây ở kia sở hình cùng ngục giam nhà khách bên trong, hắn phải nghĩ biện pháp cứu vớt sư phụ đi ra, nghĩ hết tất cả biện pháp. Chương 130, mông bự mỹ mẫu thượng vị điệp nhi. Con a. Ngủ tại trong mộng các tiểu lang kêu gọi, nàng không chỉ là hôm nay như thế, theo con bị kỷ ủy người mang sau khi đi mỗi một ngày, nàng đều tại trong mộng kêu gọi không biết kết quả như thế nào con. Nương, nương, ta ở đây. Ta ở đây. Nguyên bản liền ôm nương thân thể Trương Xuân Lâm lại sẽ đem thân thể dán được càng gần một chút, kia đẩy đà thân thể mới hơn một tháng thời gian liền gầy yếu rất nhiều, nhất là nương cái kia nhất cặp vú lớn tử. Thế nhưng cũng theo lấy xúc thủy. Không thể tha thứ, tuyệt không có thể tha thứ, hắn nhất định phải làm sở hữu người phản bội đều trả giá đại giới. Anh! Cảm nhận được bên người truyền đến con khí tức cùng với cái kia cắm ở chính mình hai chân ở giữa nóng bỏng đồ vật. Các tiểu lang thế mới biết chính mình lúc này đây không phải là nằm mơ, con thật trở về, thức tỉnh nàng cảm giác được trên đầu một trận đau đớn, hôm qua ký ức cuối cùng chậm rãi khôi phục, nàng có chút sợ hãi mở to mắt, nhìn thấy kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Phụ nhân nhiệt lệ một chớp mắt trào ra hốc mắt, nàng động tình hôn lên, hôn không phải là con trai của mình, mà là chính mình yêu nhất nam nhân. Trương Xuân Lâm tiếu nghênh tiếp nương môi, kia một đôi bàn tay tự nhiên cũng hướng đến trên thân thể của nàng lục lọi đi qua. Nương sớm đã bị hắn cấp lột sạch, hiện tại nhất duỗi tay cũng đã là nương thân thể trần truồng. Ân. Ô. Ô ô. Các tiểu lang hôn vô cùng kích tình, nàng ngược lại không cấp bách đi sờ con dương vật, dù sao đồ chơi kia cứng rắn cắm ở mình mật huyệt chỗ. Không cần nàng dùng tay đến chiếu cố. Hai tay vuốt ve con tràn đầy cơ bắp sau lưng, cảm nhận hắn đối với chinh phục của mình, viên kia thuộc về mẫu thân tâm ấm áp, nóng hừng hực, cực kỳ thoải mái. Nương, mấy ngày này khổ ngươi. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Kể ra ly biệt khổ cùng gặp lại ngọt, cái loại này tiểu biệt thắng tân hôn ngọt ngào tràn ngập hai người trong lòng. Sư phụ sự tình còn thực phiền toái, ta kế tiếp còn muốn tiếp tục bận rộn nàng sự tình. Ân. Ngươi bận rộn ngươi, con a, ngươi là thật không sao chứ? Không sao, chẳng qua. Cái gì? Chẳng qua sự nghiệp của ta cũng phá hủy. Kia cũng không phải là việc, chỉ cần nhân cũng may, kia một chút đều không trọng yếu. Thân là một cái mẫu thân. Nàng làm sao có khả năng để ý con tiền đồ, nàng chỉ nghĩ nhi tử kiện kiện khang khang sống cả đời. Ân, là. Biết nương đối với chính mình một viên từ mẫu chi tâm. Trương Xuân Lâm không nói ra phản kháng lời nói, hắn lý giải nương. Vô cùng lý giải, tựa như hắn cũng không nghĩ nương ra nhất chút ngoài ý muốn giống nhau, nương, đầu còn đau phải không? Không đau, không đau. Nương nói liên tục hai cái không đau lại làm cho Trương Xuân Lâm càng thêm đau lòng, mẫu tử liên tâm. Trên đầu đụng phá như vậy đại một cái lỗ hổng, làm sao có khả năng không đau, nương bất quá là không muốn để cho hắn lo lắng thôi. Nương a nương. Ta yêu ngươi. Con yêu ngươi. Con a, nương cũng yêu ngươi. Một nam một nữ lẫn nhau tố tâm sự. Vô cùng chân thành địa biểu đạt tình yêu của mình. Cửa hai cái mỹ thuộc phụ nghe lén một hồi, che miệng cười ly khai, này hai người tự nhiên là Quách Minh Minh cùng Lâm Thải Phượng, về phần Triệu Lam, lúc này khẳng định đã hồi huyện thành. Chúng ta sẽ không quấy rầy bọn họ. Ân, Thải Phượng tỷ, buổi tối ở nhà ngủ đi. Quên đi, đợi sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn rồi nói sau, Diêm muội tử sự tình có hy vọng sao? Ta ban ngày cùng Xuân Lâm tán gẫu một chút. Hy vọng vẫn có, hẳn là xử không được quá nặng, ai? Quách Minh Minh vô cùng tự trách, hiện tại nàng tự nhiên biết khuê mật sở dĩ tham khoản tiền kia, nhưng thật ra là vì cấp sự nghiệp của mình lót đường, nàng hối ruột đều nhanh thanh. Được rồi, ai cũng không nghĩ tới, ngươi cũng đừng quá tự trách, chỉ có thể nói Diêm muội tử vận khí không tốt. Ai, đợi tỷ tỷ đi ra, ta liền đem này nhất sạp đều giao cho nàng, nàng là cái nữ cường nhân, không có chuyện nghiệp tựa như không có người tâm phúc. Các ngươi sự tình các ngươi thương lượng a, nơi này sự tình ta cũng ban không lên bận rộn, gần nhất ta tính toán hồi huyện một chuyến, ta con dâu giống như có. À, Xuân Lâm. Ân, không phải là hắn còn có thể là ai, ngươi tạm thời cũng đừng nói cho Xuân Lâm. Tỉnh phải tăng gia hắn gánh nặng, chờ hắn giúp xong những cái này chuyện hư hỏng ngươi lại nói cho hắn a. Cốt Thải Phượng tỷ. Quách Minh Minh tiễn bước Lâm Thải Phượng cũng không lên lầu, lúc này là kia mẹ con hai người một chỗ thời gian. Nàng cũng không muốn đi làm cái kia bóng đèn. Mà trong gian phòng, này mẹ con hai người đã không còn là đơn giản hôn hít, giường lớn thượng bị ổ đẩy lên đến nhất khối lớn, một cái mỹ phụ nhân hai cái đùi thật cao vểnh lấy, đôi mắt khép hờ. Trong miệng nhẹ giọng rên rỉ. Tại kia ổ chăn bên trong, một đám đầu không lớn cao nhưng thực khỏe mạnh nam nhân chính ghé vào mỹ phụ nhân lõa thể phía trên thưởng thức mỹ phụ hai cái thật lớn vú sữa, kia một đôi vú sữa thật sự là quá lớn. Lớn đến nam nhân hai tay đều phủng bất quá đến, chỉ thấy hắn hai tay nâng một cái nải cầu chà xát, con kia nải cầu cũng không thiếu trắng nõn vú thịt theo bên trong bàn tay hắn khe hở lộ ra, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua một con khác vú lớn. Dùng miệng ngậm viên kia nhuận núng vú. Hắn một hồi liếm một hồi hút một hồi lại dùng răng nhẹ nhàng tại quần vú cùng đầu vú thượng cắn nhẹ hai cái, kia phụ nhân một đôi trắng nõn cánh tay ôm nam nhân lưng hùng vai gấu, nhắm mắt lại rầm rì kêu liên tục không ngừng. Hai chân của nàng một hồi mở ra một hồi lại kẹp chặt nam nhân eo, thường thường cũng có khả năng hướng lên đỉnh hai cái, bởi vì nam nhân kia to dài dương vật liền đội lên bộ phận sinh dục của nàng, nàng đói khát khó nhịn muốn dùng chính mình hạ thân đi va chạm nam nhân dương vật. Nhà. Nhà! Nhà! Con a! Con a! Không được! Không được! A a a a! Nương không chịu nổi! Đừng! Chớ ăn! Nương muốn! Muốn ngươi ngày ta! Nương, này mới vừa bắt đầu, với ngươi phân biệt lâu như vậy, ta muốn hảo hảo mà ngoạn ngươi! Trương Xuân Lâm mảnh buông ra trong miệng đầu vú. Khi đầu vú ba một chút liền bắn trở về. Màu trắng vú thịt một trận loạn chiến, tại kia to lớn vú sữa phía trên bắn hai ba bắn mới dừng lại đến, hắn cười đùa một lần nữa đem nương núng vú chứa đến trong miệng lại là một trận liếm. Hận không thể đem kia khô héo núng vú liếm ra sữa thủy đi ra. Nga nga nha. A a a. Các tiểu lang trên rỉ càng lúc càng lớn âm thanh, bị con như vậy liếm vú sữa, nàng đương nhiên rất sảng khoái. Nhưng là rất sảng khoái đồng thời cũng có một loại theo bên trong đáy lòng nổi lên đói khát. Đó là một loại muốn bị hung hăng địch đói khát, nàng cảm giác chính mình mông phía dưới lành lạnh, khi trải ở trên giường đệm giường cũng không biết bị chính mình dâm thủy làm ướt bao nhiêu, toàn bộ rãnh mông thủy giống như là khô cạn nước suối đột nhiên đi đến lũ định kỳ. Hơn một tháng không có người đút vì nhiêu ruộng màu mỡ tại hôm nay nên đón hoàn toàn đút. Con a. Ngươi. Ngươi không muốn quan ngoạn nương vú sữa. Chơi đùa nương âm hộ. A a. Tiểu huyệt của ta không chịu nổi. A a. Ngươi nếu chơi nửa vú sữa. Nương liền. Liền muốn bị dục hỏa cấp đốt. Chết cháy. A a. Phụ nhân một bên nói một bên liên tục không ngừng dơ cao mông đi đụng con dương vật. Nhưng là Trương Xuân Lâm vì càng lớn mà kích thích nương tình dục mỗi lần đều là nhẹ nhàng điểm thượng nàng miệng huyệt chớp mắt liền sau này dịch chuyển một chút. Hắn không cần nhìn chỉ biết nương hạ thân mạo bao nhiêu thủy, bởi vì mỗi lần hai người hạ thân chạm vào nhau đều có khả năng làm hắn cảm giác được nương hạ thân trơn trượt, khoa trương hơn chính là nương miệng hang, chỗ đó môi mật thế nhưng chưa từng kinh khiêu khích liền chính mình mở ra một đạo miệng nhỏ. Có mấy lần hắn không chú ý thế nhưng thiếu chút nữa bị nương cấp chính mình thọc đi vào. Bây giờ nghe nương thật sự không chịu nổi, Trương Xuân Lâm tự nhiên là muốn cấp nương một điểm ngon ngọt, hắn cười tại nương đầu vú thượng bắn hai phía dưới. Khiêu khích phụ nhân lại lần nữa kinh hô lên tiếng, đồng thời nhân cũng hướng đến ổ chăn chui vào, vừa mới chui vào hắn liền không nhịn được rất lớn ngửi mấy hơi thở, thật sự là bởi vì bị ổ hương vị quá dễ ngửi, đó là hỗn hợp nàng mùi thơm cơ thể cùng hạ thân dâm dịch hương vị đặc thù mùi vị, cũng là hắn thích nhất hương vị. Không đợi hắn đẩy ra nương hai chân, các tiểu lang cũng đã không kịp chờ đợi mở ra hai chân của mình đang đợi con trai. Khi một cái đen tuyền hơn mao âm hộ bị dâm thủy đúc được giống như cùng một mảnh sau cơn mưa rừng cây, Trương Xuân Lâm nhẹ nhàng điều khiển nương kia sơn đen thôi hắc bộ lông, nhìn kia chảy nhỏ dọc dòng nước giống như thác nước giống nhau đang chảy xuôi. Cuối cùng cười đem miệng mình dán đi lên. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Phụ nhân phát ra một tiếng hí dài, mạnh mẽ kẹp chặt hai chân của mình, đói khát khó nhịn thân thể giống như được đến một cái tuyên tiết khẩu giống nhau. Đem vừa rồi tích góp từng tí một tình dục mạnh mẽ phóng thích ra một chút, kia trương màu đỏ tươi miệng nhỏ đột nhiên rất lớn mở ra một đạo khe hở, bên trong đỏ tươi khang thịt kịch liệt nhúc nhích, làm kia một chút trong suốt dâm dịch một cổ địa dũng đi ra. Trương Xuân Lâm vội vàng dùng đầu lưỡi đội lên nương màu đỏ tươi khang miệng, sẽ đem toàn bộ môi áp vào nương nhiều lông âm hộ phía trên, kia đầy đặn môi mật vô cùng phù hợp cứ như vậy bị hắn toàn bộ há mồm cấp chặn. Xuyên qua kia dày đặc ma ma lông mu, Trương Xuân Lâm như trước có thể cảm nhận đến nương hạ thân đầy đặn, đó là tối màu mỡ trai cò đều xa xa không sánh được màu mỡ, mở ra lỗ nhỏ hai miếng thịt trai giống như là nâng lên hai cái núi nhỏ bao. Đột xuất đến có rộng chừng một ngón tay dày. Miệng dán tại nương lông mu tốt nhất hạ hoạt động, uống cạn kia một chút dâm thủy đồng thời, còn thường thường phát ra bộ lông xoa động xa xa âm thanh, dùng môi bọc lấy nương kia hai miếng đầy đặn và to lớn môi mật. Trương Xuân Lâm ngậm nàng, liếm nàng, khỏa hút nàng, dùng cuối cùng đầu lưỡi đẩy ra cái kia đã hơi hơi mở ra miệng hang, thật sâu hướng bên trong thăm dò. Đỏ tươi nội khang giống như cùng một cái cự thú viễn cổ đang dùng lực chen ép kia đánh bất ngờ đi vào dị vật. Nhưng là giống như đầu kia cự thú lại đang cố gắng hoan nghênh dị vật tiến vào, do đó cao hứng vui mừng hát, các tiểu lang đã không phải là nhắm mắt, nàng hai mắt đã trắng giả đi qua, mãnh liệt kích thích làm đầu óc của nàng sinh ra ngắn ngủi thất thần. Nàng a a a a a vô ý thức dâm đãng kêu la, hai đầu trắng nõn đẩy đà đùi đột nhiên quất đánh, cùng lúc đó, kia màu mỡ âm hộ cũng bắt đầu quất đánh, Trương Xuân Lâm lúc này liền minh bạch nương đây là muốn cao trào. Quả nhiên, nương âm hộ rung rung có chừng 2-3 giây sau liền lập tức phun ra nhất luồng nhiệt lưu, nhàn nhạt dâm thủy hương vị lập tức liền tràn ngập Trương Xuân Lâm khoang miệng, hắn cố gắng uống, ùng ục một ngụm lại một miệng. Nương nín hơn một tháng. Này dâm thủy lượng là thật chân, Trương Xuân Lâm uống lên chân chân nửa phút mới đưa nương phun ra dâm dịch uống cho hết. Nương! Thích sao? Hắn chật chật chật chật miệng, cười tại nương đầy đặn mông thịt thượng nhẹ nhàng vỗ hai cái cười nói. Khoái chết rồi! Các tiểu lang duỗi tay đến trong ổ chăn tìm được con đầu to đem hắn ném ra dâng lên chính mình môi thơm, hôn lấy, nàng liền dưới hai tay tham cầm con dương vật, đồ chơi kia đã cứng rắn đắc tượng một cây gậy sắt. Hơn nửa quy đầu phía trước cũng rịn ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch, dính đầy tay nàng tâm. Con a, ta muốn ăn dương vật của ngươi. Nàng có thể tưởng tượng ra tay của mình tâm hiện tại khẳng định hiện đầy con hương vị, nàng lè lưỡi liếm liếm chính mình đỏ tươi môi. Có chút đói khát về phía con thỉnh cầu nói. Nương, chớ ăn rồi, ta trước ngày tiểu huyệt của ngươi. Không muốn nha. Ta chính là muốn ăn dương vật của ngươi. Nhân gia thích ăn dương vật của ngươi. Trương Xuân sang sát khi có chút trở tay không kịp. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến nương làm nũng bộ dạng, bất kể là nương lúc này thần thái vẫn là giọng nói của nàng, cũng chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi, hơn nữa còn là một cái vừa tao vừa phóng túng muốn ăn chính mình dương vật tiểu nữ nhân. Các tiểu lang đợi cho nói xong mới phản ứng chính mình nói có gì không ổn. Năm đến trung tuần phụ nhân gương mặt xấu hổ đến như một cái hầu tử mông, nàng căn bản không có can đảm xem con liếc nhìn một cái, mà là xấu hổ hướng đến ổ chăn chui vào. Trương Xuân Lâm còn chưa kịp sinh ra phản ứng cũng cảm giác dương vật của mình tiến vào nương miệng nhỏ, nóng ẩm khoang miệng đã bọc lại đầu chim của mình, hiện tại nên hắn nhẹ giọng rên rỉ đi ra. Dương vật rất lớn, quy đầu thực nóng. Tuyến tiền liệt dịch hương vị càng là kích thích các tiểu lang thân thể hơi hơi run rẩy. Đó là con hương vị, cũng là mùi của đàn ông, mùi này đối với phụ nữ trung niên kích thích quá lớn, đối với các tiểu lang lực hấp dẫn càng là tăng lên gấp bội. Nàng thực chán ghét chính mình khi nào thì nhiều như vậy cái cổ quái tính nghiện, nhưng là cố tình mỗi lần nghe thấy tới con dương vật hương vị liền khống chế không nổi, đặc biệt tinh dịch hương vị, vật kia đối với nàng lực hấp dẫn thậm chí cùng thuốc phiện không sai biệt lắm. Bẹp bẹp, bẹp bẹp. Ổ chăn nương hút dương vật âm thanh là như vậy vang, liền ở trong chăn bên ngoài Trương Xuân Lâm đều có thể nghe thấy, hắn rất sảng khoái, đặc biệt nương thường thường cho hắn làm vài lần sâu yết hầu, hắn hiện tại càng ngày càng yêu thích đem dương vật của mình thống đến nữ nhân yết hầu chỗ sâu. Nha! Nha! Nha! Cố gắng thừa nhận con dương vật, các tiểu lang tận lực nuốt con quy đầu, lại dùng cổ họng của mình chen ép, nàng bị chọc vào hai mắt trắng giả nước miếng bốn phía. Nhưng là vẫn ở chỗ cũ thực nghiêm túc cấp con phục vụ. Một viên từ mẫu chi tâm lộ rõ không nghi ngờ. Nương. Nương a. Thật là thoải mái. Thống thật tốt sâu. Nương. Ngươi miệng nhỏ thật lợi hại. A a a. Quá thích. Thật chặt. Dương vật bị bao bọc được thật tốt quá. Tinh tráng mông đảng một chút dưới đất ép lấy. Các tiểu lang ôm lấy con mông đảng cố gắng phối hợp, trong phòng nam nhân sảng khoái kêu cùng nữ nhân nức nở âm thanh liên tiếp. Nương, ta muốn bắn. Tại đút vào không biết bao lâu sau đó, Trương Xuân Lâm cuối cùng bị nương cấp ăn được điểm giới hạn. Khi nguyên bản liền to dài dương vật một chớp mắt tại các tiểu lang miệng bên trong tăng lên đến lớn nhất, các tiểu lang liền vội vàng tăng nhanh chính mình nuốt tốc độ, hai tay ôm lấy con mông tựa đầu nâng lên rơi xuống được càng thêm nhanh chóng. A a a, bắn. Bắn tới nương miệng nhỏ bên trong rồi. Trương Xuân Lâm kêu to nhất tủng mông, dương vật thật sâu đội lên đi vào, hắn thậm chí có thể đủ cảm giác được nương miệng nhỏ đều dán lên bụng của mình, trời ạ. Nương lại đem dương vật của hắn toàn bộ nuốt đi vào. Các tiểu lang lại bị chọc vào mắt trắng giả, nàng vẫn là lần thứ nhất đem con dương vật nuốt sâu như vậy, tại khoảnh khắc này, nàng chỉ có cảm thán thân thể mình thần kỳ. Con như vậy thô dài như vậy dương vật, chính mình vậy mà cũng có thể tất cả đều nuốt vào đi. Tinh dịch hương vị còn không có bị nàng thưởng thức được cũng đã rót đến nàng dạ dày bên trong, kia nóng hầm hập tinh dịch tưới vào chính mình dạ dày bức tường thượng thế nhưng làm nàng cảm thấy dạ dày bị bỏng đến thật thoải mái. Xì xì. Trương Xuân Lâm bắn chân chân nửa phút mới dừng lại đến, lúc này đây bắn ra thật sự là quá thích, hắn lần thứ nhất cảm giác chính mình có bị ép khô cảm giác. Hắn thở hào hển một cái xoay người nằm tại trên giường, các tiểu lang gặp con rút ra dương vật. Nhìn kia quy đầu phía trên lưu lại tinh dịch, nhưng lại một cái xoay người lại đem con dương vật ngậm vào trong miệng, nàng có chút hối hận không nên làm con đem tinh dịch trực tiếp phun tiến bụng của mình, nàng không có thưởng thức được con tinh dịch hương vị. Không được, dù sao tiểu tử thúi này dương vật bên trong hẳn là còn có một chút lưu lại, nàng muốn đem còn lại tinh dịch đều cướp đoạt đi ra. Nhìn nương như trước vùi đầu tại chính mình hông phía dưới siêng năng cấp chính mình liếm dương vật. Trương Xuân Lâm cảm giác trong lòng đối với nương bản tính định nghĩa lại có biến hóa mới, nhìn đến mẹ của hắn chẳng phải là một cái trinh tiết liệt nữ, nàng quả thực chính là một cái vừa tao vừa phóng túng lẳng lơ, đương nhiên, phần này định nghĩa không có bất kỳ cái gì nghĩa xấu. Bởi vì hắn thích nhất đúng là lẳng lơ. Trong lòng hắn vẫn có một chút cảm động, nương bản tính như thế tao, mà nàng 18 năm nhưng lại không đi tìm một cái nam nhân, thậm chí còn cũng là vì hắn sao. Nương, ngươi thật tao. Ta yêu ngươi chết mất. Ô, ta cũng yêu ngươi. Các tiểu lang híp mắt thưởng thức lấy con dương vật lưu lại mỹ vị tinh dịch, nức nở trả lời. Ta muốn bịt ngươi. Trương Xuân Lâm dùng sức tại nương vú sữa thượng vỗ hai cái kia trái dưa hấu cúi tại đó bên trong. Có vẻ là khổng lồ như vậy. Ô. Tốt. Vừa mới bắn quá còn không có quá 2 phút, nàng cũng cảm giác con dương vật lại lần nữa tại miệng mình bên trong cứng lên, các tiểu lang đối với con tính năng lực đã không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Nương, ngươi ngồi lên. Ta muốn nhìn ngươi vú lớn tại trên người ném. Tốt. Các tiểu lang cười theo nằm sấp tư thế biến thành tư thế ngồi, chẳng qua nàng tọa không phải là giường, mà là con dương vật. Hai tay phù chính cái kia to dài da hỏa. Các tiểu lang đem chính mình mông chậm rãi trầm xuống, mật huyệt chậm rãi đến gần rồi to dài côn thịt, hai miếng đại môi mật trước tiếp xúc được này phân nóng bỏng, các tiểu lang lập tức liền bị bỏng đến nhẹ, tê, một tiếng, kia ép phía dưới đến thân thể cũng ngừng lại một cái. Tam năm giây sau đó, nàng mật huyệt khang thịt mới bắt đầu bọc lại con quy đầu, lại qua 3-5 giây, tùy theo nàng mông bự tiếp tục phía dưới chìm, hai người hạ thân mới chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, chính là không giống với cái khác nữ nhân. Nàng là thật ngồi xuống rốt cuộc. Đây cũng là các tiểu lang tối cảm thấy tự hào địa phương, huyệt của nàng mới là cùng con dương vật phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẻ hở tốt nhất âm hộ. Nga nga nga nga nga. Nga nga nga nga nga. Đương dương vật cắm đến tận cùng, đương âm hộ hoàn toàn nuốt sống dương vật, này mẹ con hai người đang kêu đi ra. Thích. Thật mẹ nó thích. Trương Xuân Lâm tâm mừng rỡ mắng ra tiếng, mỗi một lần cùng nương địch âm hộ, hắn cảm nhận đều là giống nhau. Cũng là cùng khác nữ nhân địch âm hộ cảm giác hoàn toàn khác biệt, cái loại này dương vật từ quy đầu đến gốc rễ toàn bộ phương hướng bao bọc, là chỉ có nương âm hộ mới có thể cho hắn cảm nhận. Thích a. Con dương vật. Các tiểu lang cảm nhận cũng giống vậy, nàng tuy rằng là cái trung niên thuộc phụ, nhưng là cả đời này cũng liền chỉ bị hai người nam nhân dương vật địch qua, một là trượng phu, một là con, trượng phu dương vật là cái gì mùi vị nàng cũng sớm đã quên. Nhưng là con dương vật thống đến trong huyệt của mình là cái gì mùi vị nàng lại nhớ rõ rành mạch, hơn nữa này một phần ký ức đã khắc đến xương tủy bên trong, cho nên khi phần này phong phú cùng no đủ lại một lần nữa xuất hiện ở thân thể của nàng. Ý thức của nàng lập tức liền đem phần kia sung sướng truyền cho nàng, nàng hiện tại rất sảng khoái, phi thường thích, nàng âm hộ nước tiểu phốc phốc bốc lên, bắt đầu hưởng thụ con dương vật mang cho nàng trình độ cực cao sung sướng. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Đó là một cái vô cùng thật lớn cặp mông, đó là hai bên giống như trăng tròn thật lớn bờ mông, chẳng sợ cái này mông lớn nữ chủ nhân ăn ít uống ít hơn một tháng kia hai bên to mọng mông thịt cũng không thiếu mất bao nhiêu. Hiện tại kia hai bên vừa trắng vừa to lại nộn thật lớn bờ mông thật cao ngẩng lên khởi lại hung hăng nện xuống, lúc này mới phát ra khổng lồ như vậy âm thanh. Bờ mông trung gian là một mảnh đen nhánh lông mu, cùng kia tuyết trắng mông tạo thành mảnh liệt tương phản. Càng tương phản chính là kia một cây đen thui côn thịt, mông mập tuyết trắng thánh khiết cùng tráng kiện dữ tợn côn thịt là như vậy không xứng đôi, nhưng là lại là như vậy hòa hợp, xì xì, ba ba ba ba, một đôi mẹ con bốn mắt chăm chú nhìn. Tay trái của ngươi nắm lấy tay phải của ta nắm lấy tay trái của ngươi, giống như một đôi vô cùng ân ái vợ chồng, đang làm nguyên vốn cũng là vợ chồng mới có thể làm kích liệt nhất vận động. Trương Xuân Lâm vui vẻ nhìn mỹ mẫu tại thân thể của mình phía trên phập phồng lên xuống. Nhìn kia một đôi có thể so với dưa hấu vú lớn tại không trung ném động, nhìn dương vật của mình tại nàng bên trong thân thể tiến lui lui, nhìn nàng môi mật bị dương vật của mình đẩy ra, nhìn nàng môi mật bị chính mình to lớn dương vật chen vào nàng chính mình bên trong thân thể. Nhìn nàng mông thật cao nâng lên, tầng tầng lớp lớp rơi xuống, nhìn nàng cùng chính mình giao hợp địa phương dâm thủy văn khắp nơi, bọc mép bay tứ tung. Đó là một loại vinh quang, một loại chinh phục chính mình mẹ ruột vinh quang. Nương, ta yêu thích ngày ngươi. Ân. Ân. Nương. Nương cũng yêu thích bị ngươi ngày. Các tiểu lang thở hồng hộc cả người mồ hôi, kia một chút trong suốt mồ hôi xuyên qua ban ngày ánh nắng mặt trời vẫy tại trên thân thể của nàng là như vậy sặc sỡ lóa mắt, chiếu rọi được nàng dường như một cái nữ thần. Nương, ngươi mệt mỏi sao? Mệt mỏi đến lượt ta. Không có việc gì. Vù vù. Khá tốt. Ngươi. Ngươi không chính là yêu thích nhìn nương. Nhìn nương vú sữa như vậy nhảy à. Nương nằm xuống. Nằm xuống sẽ không. Không loại cảm giác này. Không có việc gì. Ngươi thật tốt nhìn. Nương chịu đựng được. Nương, ngươi thật là đẹp. Tiểu tử ngốc. Tương lai ngươi nàng dâu đẹp hơn. Vù vù. Nương, toàn bộ thiên hạ không còn có nữ nhân so ngươi đẹp hơn rồi, ta muốn ngày ngươi cả đời. Ngốc dạng. Hô. A. Nương cũng muốn bị ngươi ngày cả đời. Nương. Con của ta. Nương. Nương tâm can bảo bối. Nương, ngươi là của ta nữ nhân. Ân. Ân. Nương là của ngươi nữ nhân. Ngươi nghĩ ngày liền ngày. Nghĩ như thế nào ngày liền như thế nào ngày. Nương. Nương chỉ làm cho ngươi ngày. Nương, ta muốn ngươi gả cho ta. Gả. Ngươi. Ngươi muốn cái gì đều được. Nương cái gì cũng không cự tuyệt ngươi. Dương Vật thật lớn a. Thật lớn. Đỉnh. Đội lên nương miệng huyệt tử. A a a. Quá thích. Nương, tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Hơn nữa ngươi biết không? Huyệt của ngươi con mắt có một khối thịt mềm, mài đến ta quy đầu thật là thoải mái. Ân, là. Phải không? Kia. Ta đây dùng sức mài. Mài con ta Dương Vật. Mài con ta quy đầu. A a. Mài ngươi đại quy đầu. Nương, ngươi bây giờ càng ngày càng mắc cỡ. Xoa xoa ngươi vú lớn cho ta nhìn nhìn. Tốt. Tốt. Các tiểu lang nói xong liền buông ra tay của con trai, hai tay sờ lên chính mình vú lớn, tay nàng rất nhỏ, như vậy nhất phụ trợ. Hai cái kia vú sữa cũng liền càng ngày càng có vẻ lớn, hơn nữa nàng tay nhỏ trắng nõn, hoàn toàn không có một chút thôn phụ bộ dáng, ngược lại rất giống một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ. Nương, ngươi ngón tay này giáp muốn đồ thượng sơn móng tay liền rất dễ nhìn. Đồ móng tay. Sơn móng tay. Đúng vậy a, đồ thành cái đỏ thẫm sắc, móng chân cũng đồ màu hồng, đỏ tươi, khẳng định rất đẹp. Vâng. Phải không? Ta đây quay đầu đi nhìn nhìn. Ân, ta muốn nương ăn mặc thật xinh đẹp, để ta vừa nhìn liền cứng rắn. À. Ngươi. Ngươi tên tiểu tử thúi. Ngươi. Mẹ ngươi ta. Hiện tại chính là cái này hình tượng à. Ha ha ha ha ha, nương, vậy không được chứ. Con tối nghĩ đúng là trơn bóng ngươi, ngươi vú lớn, ngươi phì nhiêu mông, còn có tối mập âm hộ. Tiểu hỗn đảng. Các tiểu lang cười mắng, lại đem cái rắm cổ khởi phục được nhanh hơn. Nương, ngươi ma sát. Ma sát Dương Vật của ta đầu. Ân. Tốt. Tốt. Các tiểu lang đem mông rơi đập rốt cuộc, hai tay chống lấy con bộ ngực mông vẽ lên vòng tròn. Nga nga nga nha. Kích thích. Hăng hái. Loại này mùi vị, Trương Xuân Lâm còn không có hưởng thụ qua, bởi vì cái khác nữ nhân căn bản không thể dùng tư thế này. Bởi vì các nàng mông không có khả năng cùng bụng của hắn kề sát tại cùng một chỗ, cho nên có thể làm như vậy chỉ có nương, hơn nữa cái loại này đỉnh quy đầu tại tử cung miệng mài cảm giác, hắn chỉ có thể chính mình mài. Lại từ trước đến nay chưa bị nhân mài quá, cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Ngươi yêu thích. Liền. Liền tốt nhất. Các tiểu lang lại bắt đầu mắt trắng giả, bộ dạng này mài pháp, đối với nàng kích thích tính muốn vượt quá xa Trương Xuân Lâm. Kia quy đầu tuy rằng cứng rắn, nhưng là quy đầu trước cái kia một điểm thịt cũng là nhuyễn, cho nên khi kia nhuyễn trung mang cứng rắn quy đầu mài tại huyệt của nàng tâm thời điểm cái loại này chưa thích cảm giác cũng là trước nay chưa từng có. Nương, ta muốn đem ngươi đâm xuyên. À. Cái gì? Có ý tứ gì? Ta muốn thống đến trong tử cung của ngươi. Trở lại ta sinh ra địa phương. Kia. Chỗ kia cũng có thể ngày. Hắc hắc, sư phụ đã bị ta đâm xuyên rồi, đại nương cũng bị ta đâm xuyên rồi. Nương ngươi không muốn thử xem. Ta. Ta. Ta không biết. Nàng là thật không biết, Lâm Thải Phượng bị đâm xuyên thời điểm nàng tại, nhưng là đến nay nàng còn không thể tin được đó là thật. Lại tăng thêm lúc ấy trục lý cái kia điên cùng bộ dạng. Làm nàng có chút sợ hãi. Nương, có muốn thử một chút hay không? Ngươi. Ngươi thích không? Ta. Đối với nương tâm, Trương Xuân Lâm là thật một câu đều cũng không nói ra được, nữ nhân khác chỉ biết quan tâm sướng hay không, kích thích không kích thích. Nương quan tâm lại vĩnh viễn đều là hắn cảm nhận, nhưng là càng như vậy, hắn lại càng muốn cho nương thích. Hắn biết đó là ân ái trình độ cực cao, nương một khi có thể tiếp nhận, đó là có thể đưa nàng thượng cực nhạc thiên đường nhất chiêu. Cho nên, hắn cũng là vì nương nghĩ. Nương, cái loại cảm giác này rất nhanh nhạt, nhưng là mấu chốt còn nhìn ngươi có thể hay không thừa nhận, ví dụ như đại nương cùng sư phụ liền đều thích thú, nhưng là cũng có một chút người chịu không nổi. Ta làm như vậy đương nhiên cũng rất sảng khoái. Bởi vì thống đến trong tử cung của ngươi thời điểm ngươi cổ tử cung tạp chết đầu chim của ta, cái loại này kích thích không thể tầm thường so sánh, nhưng là kia chẳng phải là quan trọng nhất. Trọng yếu nhất chính là cảm giác của ngươi, nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, ta đây lại thích cũng không có khả năng làm như vậy, bởi vì ngươi là mẹ của ta, là ta yêu nhất nữ nhân. Con của ta. Con của ta. Cát Tiểu Lan kích động ôm con một chút thân. Nàng này nhất nằm xuống, mật huyệt lỗ thịt lập tức liền đoản. Trương Xuân Lâm thừa dịp cái này cơ hội đi phía trước đỉnh một chút, Cát Tiểu Lan lập tức liền nếm được cái loại này sẽ phải phá cung mùi vị, nàng cũng lập tức liền minh bạch vì sao lúc trước Trục Lý phải gọi được điên cuồng như vậy. Trời ạ, này mùi vị thật là có thể làm người ta nổi điên, đó là một loại bị người khác vạch trần thiên linh cái, sau đó đem khoái cảm dùng bồn trực tiếp đổ tại đầu óc bên trong cảm giác. Nương, như thế nào đây? Trương Xuân Lâm thân thiết hỏi. Hắn thực quan tâm, phi thường quan tâm, bởi vì cửa này thiết nương cả đời tính phúc. Ách nhạch ạch. Vù vù ha ha. Các Tiểu Lan miệng đã nói không ra nói, thật lớn khoái cảm làm thân thể của nàng đánh mất khác sở hữu cơ năng. Khóe miệng của nàng thậm chí khống chế không nổi chảy xuống một chút nước miếng. Liền mặt nàng bắp thịt cũng bắt đầu giật giật lên. Nương dù sao không giống với người khác, nhìn đến nương cái bộ dạng này, Trương Xuân Lâm không dám động. Hắn nhất định phải xác nhận nương có phải hay không thật yêu thích, thật thích. Đợi thật lớn một hồi. Các Tiểu Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm, như là một lần nữa sống quá đến giống nhau kích động ôm lấy đầu của con trai chính là một trận kịch liệt hôn. Trương Xuân Lâm thật vất vả hồi thở ra một hơi hỏi, nương, như thế nào, như thế nào? Ngươi thích không? Ngươi sướng hay không? Ngươi a? Quyến rũ liếc mắt nhìn con trai của mình. Các Tiểu Lan cười thành một đóa hoa, kia há chỉ là thích, nàng cả đời này từ trước đến nay sẽ không thể nghiệm qua như vậy mùi vị, nàng thậm chí cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị điệp được ly khai thân thể của chính mình tại không trung phiêu đãng. Nương, ngươi yêu thích. Nhìn đến nương biểu cảm, Trương Xuân sang sát khi liền minh bạch. Ân. Yêu thích. Quá yêu thích. Này mùi vị thật. Thật. Quá tuyệt vời. Nương. Ha ha, thống a, đem nương ngày xuyên, ngày đến nương tử cung bên trong, trở lại ngươi trước đây chỗ ở, dùng dương vật của ngươi, một lần nữa trở về nhìn, nương, ta đây đến rồi, ân, đến đây đi, nương chuẩn bị xong, các Tiểu Lan mỉm cười theo con trên người xuống nằm ở giường phía trên, lúc này đây, nàng muốn cho con chủ động. Ta đây đến rồi. Ân. Đến đây đi. Phụ nhân đẩy ra hai chân, tuyệt hảo tính bền dẻo làm hai chân của nàng bộ dạng mở rộng, tư thế này sẽ làm âm đạo thay đổi ngắn, cũng có khả năng làm con có thể trực đảo hoàng long. Lúc này đây Trương Xuân Lâm không do dự, hắn đỡ lấy nương hai chân, ấn đầu chim của mình chậm rãi chìm xuống dưới, rất nhanh liền chạm đến nương miệng tử cung cái kia một ít phiến thịt mềm, hắn dưới thân thể chìm. Hai tay đỡ lấy nương đẩy đà mông trắng bắt đầu rất nhanh quất cắm. Nga nga nga nga nga. Các Tiểu Lan rên rỉ, chờ đợi, sau đó nàng nghe được con đại kêu một tiếng, nương, ta muốn đi vào. Nàng lập tức căng thẳng thần kinh của mình, quả nhiên, tùy theo con cái kia rống to một tiếng, con xung kích lực độ cũng càng ngày càng mạnh. Chính mình cổ tử cung cũng có thể cảm nhận đến con quy đầu tại một chút mãnh liệt va chạm. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được cùng vừa rồi hoàn toàn giống nhau khoái cảm, đầu óc chung mãnh liệt khoái cảm giống như hồng thủy giống nhau phát tiết xuống. Nàng tiểu, tùy theo con quất cắm, nàng hạ thân triều phun cũng giống như hồng thủy giống nhau tuyên tiết ra, phụ nhân hai tay mạnh mẽ bóp vào con sống lưng, nàng cả người đều co quắp, da cắt của nàng nông cạn hồng, giống như một cái bị tôm luộc tử tại nồi chảo bên trong nhảy nhót. Chương 131, vì chính mình tương lai bố cục nhìn trước hai chương bình luận. Còn có nhân đối với Diêm Hiểu Vân vì sao bị điều tra không biết rõ sở, ạc, đại gia có thể đi lục soát một chút cái gì gọi là phê điều tử cầm lấy hàng. Cái kia niên đại là một cái sản phẩm sinh sản đi ra không lo bán niên đại, ai có thể cầm đến hàng ai có thể kiếm tiền, cùng hiện tại xã hội hoàn toàn khác nhau, cụ thể đại gia hay là đi ra tư liệu A, ta muốn là đem cái kia thời đại đồ vật lại viết kỹ lưỡng hơn. Này Thiên Văn Chương tổng số lượng từ cũng quá nhiều. Nhìn ở trên giường ngủ say nương, Trương Xuân Lâm mãn chân cho nàng dịch chăn, lúc này đây đại chiến làm hắn tâm lý được đến thật lớn mãn chân, đương dương vật của hắn một lần nữa trở lại nương tử cung một chớp mắt kia. Khi kịch liệt và cường đại chen ép cùng với nhiệt độ cao cung khang làm hắn một chớp mắt lại bắn đi ra, đây đại khái là người khác sinh trong đó bắn ra thoải mái nhất một lần, mà nương được đến khoái cảm chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Quan nhìn phun triều thủy lượng chỉ biết nương thật là thích lực, đương nhiên, theo sát phía sau nàng cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn ngất đi, lần thứ nhất trải qua tử cung cao trào nữ nhân giống như đều là như thế này, sư phụ như thế. Đại nương như thế, nương cũng thế. Nhẹ nhàng giấu phòng hảo hạng môn, nương cao trào tới quá mạnh, làm nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi không phải là chuyện xấu, mới vừa đi tới sư mẫu cửa gian phòng, hắn ngạc nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra một trận tiếng khóc. Trong lòng có một chút nghi ngờ hắn trực tiếp nhéo mở cửa phòng, phát hiện quả nhiên là sư mẫu chính ngồi ở mép giường khóc. Sư mẫu, ngươi làm sao vậy? Không. Không có gì. Liền. Ngay cả có một chút nghĩ Hiểu Vân rồi. Cũng không biết nàng lúc này đây rốt cuộc có thể hay không tránh thoát đi. Đều. Đều là ta hại nàng. Ta. Ta nếu không. Không. Qua. Ô ô ô ô ô. Lần này suy nghĩ cũng không biết tại nàng trong lòng đè ép bao lâu, nói, nàng nhịn không được sẽ đem lần ý tưởng nói ra, đương nhiên, nàng rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng hối hận trực tiếp khóc lớn tiếng đi ra. Trương Xuân Lâm liền vội vàng đi lên trước ôm thân thể của nàng, hắn biết không nên làm sư mẫu một người lưng đeo như vậy cái gông xiềng, vì thế ngược lại nói, sư mẫu, ngươi nói cái gì ngốc nói, sư phụ nàng là vì giúp ta, là ta muốn làm giúp đỡ người nghèo. Ngươi cũng là đang giúp ta, các ngươi đều là đang giúp ta, ban tây câu thôn, không có công ty của ngươi, chúng ta kia sinh sản đi ra này nọ cũng bán không được, không có ngươi giúp chúng ta mở ra nguồn tiêu thụ, chúng ta nơi nào có thể lập tức liền đem bước chân mại như vậy đại. Sư phụ nàng biết, giúp ngươi đem công ty muốn làm kỳ thật chính là giúp ta, nàng yêu ta, cho nên vì ta, nàng mới cấp nhân gia phê điều tử cầm lấy vật liệu thép, nàng nhận hối lộ cũng là vì ta. Xuân Lâm, chúng ta là không phải là hại nàng. Vấn đề này kỳ thật thực khó trả lời, nhưng là Trương Xuân Lâm biết chính mình nhất định phải trả lời, hơn nữa còn không thể tìm một chút sức sẹo lý do, hiện tại sư mẫu rõ ràng có chút quể oải, nếu sẽ đem công ty sự tình hoang phế. Khi nhưng mà thật phiền toái. Vì thế hắn sau khi suy nghĩ một chút mới nghiêm túc đáp, sư mẫu, thật là hai chúng ta hại nàng, cho nên hai chúng ta cũng phải bù đắp nàng. Sư phụ không biết tại bên trong quan bao lâu, nhưng là thân thép sư phụ là xác định vững chắc trở về không được. Ta nghĩ, chúng ta nhất định phải đem trước mắt ngươi này sạp cùng Tây Câu Thôn sự nghiệp kiêu ngạo làm cường. Sư phụ sau khi đi ra, các ngươi cùng một chỗ liên thủ, đem chúng ta sự nghiệp của mình làm đại, hiện tại chúng ta chính là khâm phục thú đồ dùng. Nhưng là lúc sau cũng có thể đọc lướt qua càng nhiều đồ vật, công ty của ngươi cũng có thể làm thành một cái nhảy qua quốc công ty mậu dịch. Ngươi có chịu không? Ta cũng nghĩ như vậy. Trương Xuân Lâm nói có thể nói là nói đến Quách Minh Minh tâm khảm bên trong. Nàng nguyên vốn cũng là nghĩ như vậy, nếu bởi vì chính mình sự tình làm khuê mật mất đi sự nghiệp, vậy liền đem hiện tại chính mình làm những cái này kiêu ngạo làm cường, về sau đều giao cho nàng là được. Ân, sư mẫu, ngươi có thể muốn lái thế là được. Cái nhà này còn phải dựa vào ngươi chống lấy, mẹ ta không có gì kiến thức. Lần này là thực sự đem nàng dọa, nhưng là hai ngày này phỏng chừng có thể tốt chuyển qua, sự tình trong nhà ngươi liền giao cho nàng, công ty sự tình ngươi còn phải nhiều đi chăm sóc. Ta gần nhất khả năng không lớn thường xuyên trở về. Nói đến đây, Trương Xuân Lâm nghĩ Nghiêm Nhan bên kia, lại nghĩ đến Lưu Hiểu Lộ, Lý Khánh Lan chỗ đó, lâu như vậy không gặp, các nàng cũng đều hẳn là thực lo lắng mình, hắn hiện tại thoáng cảm giác chính mình gánh nặng hơi nhiều. Nhưng là may mắn, những cái này gánh nặng hắn còn chịu được, cũng nguyện ý thừa nhận. Không có việc gì, ngươi đi mau lên. Quách Minh Minh xoa xoa nước mắt, lại khôi phục thành trước kia bộ dạng, từ rời đi lão lâm sau này vẫn là nàng hồi một lần. Đến trước kia tiểu nữ nhi tư thái, nàng biết chính mình nhất định phải kiên cường, bởi vì hiện tại cái này gia chính diện lâm nguy cơ trước đó chưa từng có, mà mình đã thành Trương Xuân Lâm đáng tin cậy phụ tá đắc lực. Nàng không thể giống như trước nữa như vậy hoàn toàn dựa vào trượng phu đến chống lấy trong nhà đại chuyện nhỏ. Nàng bây giờ cũng đã là một cái độc lập tự chủ nữ tính. Ngoan sư mẫu. Chờ ta hết bận một đoạn này hảo hảo mà địch ngươi mập âm hộ. An ủi tại sư mẫu mông nhéo hai cái, mông bự thượng thịt mềm truyền đến xúc cảm như cũ là như vậy kinh người. Trương Xuân Lâm hận không thể hiện tại liền đem nàng đè ở dưới người một chút mảnh địch, nhưng là hắn lại không có thời gian. Hắn phải đi gặp vừa thấy Lâm Tư, bởi vì nương thân thể hắn đã kéo tới hôm nay, hiện tại nương tốt chuyển qua. Hắn không nên lại trễ nải nữa. Ân. Nhân gia chờ đợi lão công đến. Nũng nịu đáng yêu đáp đáp một tiếng, Quách Minh Minh cảm giác tinh thần của mình phấn chấn rất nhiều, cười đến như một cái tiểu nàng dâu tựa như trước đưa Trương Xuân Lâm ra cửa. Nàng cũng quyết định trước đi gặp một lần Vương Lộ Giao. Lâm Tư tuy rằng lui, nhưng là nghiệp nội đối với hắn tôn kính từ trước đến nay không thay đổi quá, cho nên người khác thấy hắn cũng đều là lấy hắn nguyên bản chức vụ và quân hàm đến xưng hô. Không nghĩ cao điệu hắn đẩy vài lần, nhưng là bất đắc dĩ không có người nghe hắn, cho nên cũng liền cam chịu người khác lấy Lâm cục trường tiếp tục xưng hô hắn. Hắn vốn là cho rằng Trương Xuân Lâm sau khi đi ra rất nhanh liền sẽ đến trong nhà bái phỏng hắn. Không nghĩ tới một mực đợi mấy ngày mới nhìn thấy mặt của hắn. Bất quá hắn đổ không biết là đây là chuyện xấu, đợi cho Trương Xuân Lâm nói ra hắn mấy ngày nay đều làm những gì, Lâm Tư đổ thật có một chút chia tay ba ngày đương thay đổi cách nhìn nhìn cảm giác. Trương Xuân Lâm tại hắn ấn tượng trung vẫn là một cái chỉ biết là nghiên cứu kỹ thuật ngây thơ thiếu niên, đối với chính trị và mưu lược căn bản là không biết gì cả, lúc này mới đi qua vài năm. Là hắn có thể phát hiện chỗ rất nhỏ chính mình có thể lợi dụng ưu thế đến cùng đối phương đàm điều kiện. Ngươi như vậy xử lý sự tình tuy rằng có thể cứu sư phụ ngươi, nhưng là ngươi thì sao? Ngươi nghĩ tới tiền đồ của ngươi không vậy? Ta nghĩ tới, đúng là bởi vì nghĩ xong, cho nên mới làm quyết định này. Trương Xuân Lâm do dự muốn hay không đem chính mình suy tính nói ra. Lâm Tư cùng hắn quan hệ dù sao còn chưa khỏe đến không nói chuyện không nói tình cảnh, nhưng là vừa nghĩ đến trước mặt lão nhân đối với chính mình từ trước đến nay bồi dưỡng cùng giáo dục, hắn quyết định vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói thẳng. Lâm Tư, cho nên ta làm như vậy kỳ thật chính là suy nghĩ đến về sau sự tình. Nga. Nói tới nghe nghe. Hắn vừa nói như vậy, Lâm Tư lập tức hứng thú. Năm kia tại Bắc Kinh phát sinh sự tình tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tuy rằng chúng ta quốc nội không có gì nhiều lắm đưa tin. Nhưng là chúng ta mấy năm nay dù sao cũng là đang cùng Đức Quốc công ty hợp tác. Theo bọn hắn chỗ đó ta vẫn có thể hiểu rõ đến nước ngoài ngôn luận, ta từ trước đến nay liền không nghĩ tới chúng ta Trung Quốc gặp phải dĩ nhiên là như vậy một cái rách nát quốc tế hoàn cảnh. Lại sau đó, chính là ba thống cấm vận, ta sâu thấy Trung Quốc tương lai phát triển càng ngày càng không thể dựa vào bên ngoài, chúng ta trước kia thực không coi trọng kỹ thuật của mình, luôn cảm thấy dựa vào mua bên ngoài kỹ thuật cùng thiết bị là có thể giải quyết quốc nội sinh sản vấn đề. Nhưng là hiện tại nhìn đến, kia một vài người đều sai rồi. Ân, nói không sai. Lâm Tư thật cao hứng, tiểu tử này gia hỏa có thể nhìn thấy tầng này đã phi thường không dễ dàng. Hiện tại Đông Âu kịch biến, tuy rằng còn không biết Liên bang Xô Viết tương lai như thế nào. Nhưng là nói riêng về hiện tại Bắc Ước cùng Vác Xô Vi thực lực liền đã xuất hiện trời đất khác biệt, thậm chí Liên bang Xô Viết nội bộ đã bị lấy nước Mỹ cầm đầu Bắc Ước tổ chức tẩy não được không sai biệt lắm. Kế tiếp chúng ta phương Bắc khẳng định sẽ phát sinh một hồi biến hóa cực lớn. Thời gian tuy rằng không thể xác định, nhưng là chúng ta lại nên nắm chắc ở cái này hiếm có cơ hội. Lâm Tư nghe thế, ánh mắt đã hoàn toàn sáng, hắn không cắt đứt Trương Xuân Lâm, mà là tùy ý tiểu tử này tiếp tục nói. Đông Âu biến đổi lớn sau đó, nước Mỹ liền không còn có lực lượng ngang nhau đối thủ, khổng lồ Bắc Ước không có người có thể đối kháng. Bọn hắn có khả năng hay không đem chúng ta hoặc là Ấn Độ trở thành bọn hắn đối thủ chủ yếu. Mặc kệ theo chiến lược vẫn là vị trí địa lý đến nhìn, kế tiếp nước Mỹ thực có khả năng đem chúng ta cũng trở thành là uy hiếp của bọn hắn một trong. Cho nên tiếp được thời gian đối với tại chúng ta mà nói, nhưng thật ra là một cái nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thời đại.